Chương 2962, giao phong. Chính văn chương 3.033 giao phong. Kim sắc lợi kiếm liên tục không ngừng rơi xuống, ăn mòn phía trên hang động tầng nham thạch. Làm tầng nham thạch bị ăn mòn tới trình độ nhất định lúc, phát ra một đạo nặng nề đứt gãy âm thanh, toàn bộ tầng nham thạch liền hướng phía bên dưới hang động phương sụp đổ, đột nhiên bao trùm xuống. La Trinh, Lam Tình, Sầu Tuấn cùng Nguyệt Linh tộc nhân đều đã lùi lại tại hang động biên giới, sợ bị sụp đổ tầng nham thạch đập chúng. Dùng thực lực của bọn hắn, dù cho bị đập chúng cũng không có gì đáng ngại, nhưng sẽ bại lộ vị trí của chính mình, đối với sau này hành động hết sức bất lợi. Đem huyệt động tan ra sập về sau, là được đã thành một cái hố to. Yêu ẩm cùng lăng đạc chậm rãi đánh xuống, ẩn chứa kim ô thần hỏa hai cánh hốt phiến, nóng bỏng khí tức nóng rực tại người cạm bẫy này trong bốn phía bắt đầu khởi động. Các ngươi, cái gì? Nguyệt Linh tộc nhân tựa ở một bên, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tuy rằng hắn tránh được một kiếp, có thể Thiên Lang tộc nhân cùng tử trạng của Sơn Lang tộc nhân, hay vẫn là để cho hắn như chim sợ cành cong. Trong hồn nguyên đại thế giới rác từng cái hướng đều rất tàn khốc. 20 vạn hồn nguyên chi linh có mấy vạn người tranh đoạt, giết một cái liền thiếu một đối thủ cạnh tranh. Dựa theo sau này ghi chép, nhập các tộc nhân của hồn nguyên đại thế giới đều sẽ mau chóng bão đoàn, sau đó tiến hành dọn bãi. Cuối cùng sống sót đại bộ phận đều là những cái kia siêu cấp thế lực tộc nhân cùng đệ tử, rất nhiều tiểu chủng tộc vất vả khổ cực bồi dưỡng ra tinh anh bình thường đều là không minh bạch chết đi. Muốn thành công tiến hành hồn nguyên tái tạo, đối với tiểu tộc các tộc nhân đều là khảo nghiệm cực lớn, mạo hiểm cũng vượt xa những cái kia siêu cấp thế lực. Nguyệt Linh tộc nhân này dương mắt muốn chia được hồn nguyên chi linh, trong lòng đang từ may mắn lúc, lại đụng phải loại chuyện này, trong lòng chi phiền muộn có thể nghĩ. Yêu ẩm nhìn Nguyệt Linh tộc nhân liếc mắt, thần sắc không có thay đổi gì. Ngoại nhân ở tại chỗ này hoàn toàn là vướng chân vướng tay. Nàng ngón trỏ hướng phía Nguyệt Linh tộc nhân nhẹ nhàng điểm một cái, kim sắc quang mang lập lòe phía dưới, hóa thành từng cái kim sắc hỏa điều thẳng đến Nguyệt Linh tộc nhân mà tới. Nguyệt Linh tộc nhân thấy thế, quay người nhảy lên một cái, muốn chạy trốn người cạm bẫy này. Mắt thấy ít kim sắc hỏa điều kia tiếp cận, hắn ở đây đỉnh đầu của chính mình vỗ, tầng một màng ánh sáng cuồn cuộn quét ra, bao phủ trên người ít kim sắc hỏa điều kia, tốc độ của kim sắc hỏa điều lập tức bị chậm lại rất nhiều. Một chút thủ đoạn, yêu ẩm ánh mắt lộ ra một chút khinh thường, lăng không hướng phía Nguyệt Linh tộc nhân nhẹ nhàng kéo một phát. Phảng phất có một cây vô hình dây nhỏ quấn ở Nguyệt Linh tộc nhân trên đùi, hắn trực tiếp bị bắt xuống dưới, đã rơi vào đám kia hỏa điều bên trong. Ô a, Nguyệt Linh tộc nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết vẻn vẹn gắn bó nửa cái hô hấp thời gian, lập tức két một tiếng dừng lại, toàn bộ người bị đốt sạch sẽ. Yêu ẩm lúc này mới quay đầu, ánh mắt đã rơi vào trên thân La Trinh. Nhìn xem La Trinh vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng yêu ẩm có chút khó chịu, càng là vững chắc đối thủ, càng là khó giải quyết. Người tựa hồ cũng không hoảng hốt, yêu ẩm hỏi, La Trinh mặc mặc đánh giá hai nữ yêu liếc mắt, chợt cười nói, thần của các ngươi tổ phượng nữ ta đã từng giao thủ qua, bất quá chỉ như vậy, chính là hai thần xào nữ yêu mà thôi, ta vì sao phải bối rối. Lông mày của Lăng Đạc cùng yêu ẩm lập tức nhíu một cái. Coi như là thần nông thị tộc cùng hữu hùng nhất tộc người nổi bật đối mặt nàng, đồng dạng cũng là áp lực trùng trùng điệp điệp. Huống chi các nàng còn có hai người. La Trinh này nhìn như ẩn nhẫn thận trọng tính cách, ngạo tâm cũng không thua cho hắc y thanh niên kia. Cuồng vọng, Lăng Đạc lạnh kêu lên, người giao thủ bất quá là huyễn diệt đầu ảnh của phượng nữ đại nhân, không phải là nàng toàn bộ thực lực, yêu ẩm thần sắc như thường đáp lại nói. La Trinh thần sắc không thay đổi, nhìn chằm chằm vào trong mắt của hai nữ yêu ẩn chứa mỉm cười. Bực này sinh tử giao phong, tâm tình rất trọng yếu. Yêu ẩm nếu như bắt đầu giải thích, có nghĩa là nàng đã rơi vào hạ phong. Kỳ thật phượng nữ dùng huyễn diệt đầu ảnh không có có thể bắt được La Trinh, tại thần xào bên trong xác thực đưa tới chấn động không nhỏ. Có thể La Trinh có thể từ phượng nữ trong tay đào thoát, một mặt là không chính mình không e ngại kim ô thần hỏa, một phương diện khác vẫn là dựa vào cửu lê chư vị tù trường chính là ẩn giả thần thông, nếu không phải là như thế, hắn quả quyết không có khả năng trèo trống đến Thu Âm Hà đến. Đương nhiên, khi đó La Trinh cũng không biết, Thu Âm Hà ý định đang âm thầm quan sát chính mình. Có thể bất kể nói thế nào, mới vừa vào bỉ ngạn cảnh không lâu La Trinh có thể tại phượng nữ trong tay đào tẩu là sự thật. Yêu ẩm cùng Lăng Đạc hai người bị La Trinh như vậy nhìn chăm chú lên, mơ hồ có chút mất tự nhiên. Trong lời nói không chiếm được thượng phong, các nàng cũng không muốn nói nhảm nhiều. Lăng Đạc, người dọn dẹp sạch hai thiên cung đệ tử kia, ta để đối phó ra hỏa này, yêu ẩm quyết đoán nói. Lam Tình cùng Sầu Tuấn đứng ở một góc, nghe nói như thế sắc mặt lập tức có chút khẩn trương. Nếu là ở toàn thịnh trạng thái, Sầu Tuấn là không e ngại thần xào nữ yêu đấy, dù cho đối mặt Lăng Đạc cùng yêu ẩm hai nữ yêu, hắn cũng có toàn thân mà lui nắm chắc. Có thể di động dùng sinh khôi chi liên về sau, thực lực của hắn cũng chưa hoàn toàn khôi phục, cùng các nàng đối kháng chỉ sợ lực có thua. Lam Tình càng là mặt mũi đầy khẩn trương, hai tay nhẹ nhàng thổi phồng, thất thải thạch đã xuất hiện ở trong tay nàng. Nếu như không có cách nào tránh cho, nàng cũng chỉ có thể sống mái một trận chiến. Xoạt, đi đôi với một hồi sóng nhiệt, Lăng Đạc đã thẳng đến Lam Tình cùng Sầu Tuẫn mà đi. Lam Tình nhìn qua thập phần văn nhược, tại Cửu Lê tộc trong nàng cũng là các anh chị bảo vệ đối tượng. Có thể tại lúc này, nàng hiện ra tính bền dẻo vượt ra khỏi tưởng tượng của Sầu Tuấn cùng La Trinh. Chỉ thấy nàng đem thất thải thạch nhẹ nhàng ném đi, này cục đá kéo lấy bảy ánh sáng rực rỡ mang thẳng đến Lăng Đạc mà đi. Lăng Đạc chứng kiến thẳng đến tới mình thất thải thạch về sau, trong mắt lộ ra một chút khinh bỉ, nàng hai cánh nhẹ nhàng mở ra, toàn bộ người trên không trung lòe ra một tia hư ảnh, thất thải thạch liền từ trong hư ảnh chui qua, căn bản không gặp được Lăng Đạc. Chết đi, Lăng Đạc nhẹ nhàng lật dưới tay, trong tay đã nhiều hơn một thanh kim sắc trường thương. Mũi trường thương trên hiện ra một tia ngưng xúc màu vàng chảy diễm hầu như có thể tan ra hủy hết thảy. Nhưng lại tại Lăng Đạc lao xuống đồng thời, bên tai bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng rít. Lực lượng khổng lồ một lần để cho Lăng Đạc tim đập nhanh. Nàng hoàn toàn là dựa vào bản năng cúi đầu, đi mà quay lại thất thải thạch từ bên tai nàng xẹt qua, càng đem nàng trắng nõn lỗ tai sát nát bấy, máu tươi chảy ròng ròng. Xoát, cộc, Lam Tình một chút tiếp nhận thất thải thạch, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc, không cần dựa đi tới nữa. Ta cũng sẽ không khách khí, Lam Tình muội muội vậy mới tốt chứ, Sầu Tuấn ở một bên khích lệ nói. Thất thải thạch nhìn như là một kiện rất bình thường hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật, nhưng huyền cơ trong đó cũng không ít. Tảng đá kia hết sức linh hoạt, mà lại hoàn toàn đã bị khống chế của Lam Tình, đem ném sau có thể tự do đi vòng vèo, hơn nữa Lam Tình còn có thể làm nổ trong thất thải thạch bỉ ngạn chi lực, để cho nó bộc phát ra cao hơn tốc độ và lực lượng. Có thể như vậy khinh thường, suýt chút nữa thì mạng của nàng. Lực lượng của 1000 thần quân nện ở đầu nàng bộ phận, có thể trực tiếp đập đầu nàng thành mảnh vỡ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2963, Thiên Nam Cung. Chương 3.034 Thiên Nam Cung. Trong hai mắt của Lăng Đạc phảng phất muốn phun ra lửa đến, như vậy tính sai đối với nàng mà nói là sỉ nhục lớn lao. Mãnh liệt sát ý phun ra, ngay tại Lăng Đạc liền muốn lao tới Lam Tình lúc, nàng phía sau một đoàn kim sắc hỏa diễm nổ bể ra. Sau đó lại là ầm một tiếng rên. Lăng Đạc quay đầu lại, trong con mắt lập tức nhiều hơn một tia vẻ bối rối. Yêu ẩm toàn bộ người cuối cùng bị trực tiếp đập bay, đụng vào trên vách động, mà La Trinh trôi nổi tại chỗ, kim ô thần hỏa tại bên ngoài thân thể hắn cuồn cuộn lưu chuyển, vậy mà đối với hắn không tạo được tổn thương chút nào. Thật mạnh, yêu ẩm cùng Lăng Đạc chưa bao giờ khinh thường qua La Trinh. Hai nữ phá vỡ cái huyệt động này, Lăng Đạc chịu trách nhiệm thanh lý tạp vụ chi nhân, yêu ẩm chịu trách nhiệm ngăn chặn La Trinh. Cùng Lăng Đạc đem đám người Lam Tình đánh chết về sau, hai nữ yêu liên thủ, nhất định có thể bắt lại La Trinh. Có thể Lăng Đạc vạn vạn không nghĩ đến, yêu ẩm tại trước mặt La Trinh lại nhịn không được một hiệp. Yêu ẩm khảm nạm tại trong nham thạch, cái kia mê người trong hai tròng mắt hơn nhiều vẻ sợ hãi cùng phẫn nộ, sau lưng hai cánh thiêu đốt phía dưới, càng đem nham thạch hóa thành một mảnh dày đặc nham thạch nóng chảy chảy. Ra tay với ta thuận tiện, hướng bằng hữu của ta ra tay, có không hỏi qua ta. La Trinh nhìn chằm chằm vào hai nữ yêu nói ra, vẻ mặt đầy lạnh lùng. Hắn vốn là còn muốn thăm dò một phen lại xuống tay nặng nề, có thể các nàng lựa chọn ra tay với Lam Tình cùng Sầu Tuấn, La Trinh chỉ ngoan thủ trọng tỏa đối phương. Tiếng nói hạ xuống, La Trinh nhẹ nhàng bước ra một bước, dưới chân nham thạch két một tiếng vỡ vụn, thân hình như thoi bình thường hướng Lăng Đạc xuyên thẳng qua mà đi. Lăng Đạc, mau tránh, hắn không sợ hỏa, yêu ẩm lớn tiếng nhắc nhở, mới vừa nàng chính là ở điểm này bị tổn thất nặng. Kim ô thần hỏa của Lăng Đạc tại tất cả nữ yêu ở bên trong, xem như số một số hai tồn tại, nghe được nhắc nhở của yêu ẩm, nàng vốn là muốn phun ra kim ô thần hỏa cứng rắn thu hồi lại, đồng thời hai cánh mở ra, thân hình hướng lên tật thăng. Một mặt khác yêu ẩm tuy rằng đã trúng La Trinh một quyền, nhưng bực này thương thế đối với ảnh hưởng của nàng không tính nghiêm trọng, hai cánh triển khai phía dưới toàn bộ người cũng đằng giữa không trung, lập tức nói ra, rút đi. Kim ô nhất tộc chỗ dựa lớn nhất, chính là kim ô thần hỏa. Như La Trinh không sợ chút nào, các nàng nhất định rơi hạ phong, rút đi tự nhiên là thượng sách. Nếu đã tới, liền lưu lại mà thôi. Thân hình của La Trinh nhoáng một cái, cũng tương tự bay lên dựng lên, theo đuôi Lăng Đạc mà đi. La Trinh phi hành trên không trung tuy không bằng kim ô tộc linh hoạt như thế, nhưng hắn mượn lực bắn lên tốc độ nhanh hơn Lăng Đạc trọn vẹn ba thành, toàn bộ người giống như U Linh nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Xuống dưới, ở vào La Trinh hậu phương yêu ẩm lông mi dựng lên, đã sử dụng một kiện bỉ ngạn tín vật. Thiên Tinh Rơi, nàng hai ngón lăng không vung lên, một mảnh dài hẹp sáng trông suốt cái rùi hướng La Trinh kích xạ mà tới. Yêu ẩm không cầu đánh chết La Trinh, chỉ muốn đem La Trinh bước lui, bảo vệ Lăng Đạc an toàn. Những thứ này, thiên tinh, xuyên thấu lực rất mạnh, nếu như La Trinh không tránh không né, đủ để trên người nàng lưu lại mấy trăm không động, đưa hắn tầm bắn cái sàng. Hừ, La Trinh chưa từng chút nào để ý tới những thứ này cái rồi, tâm niệm hơi động một chút phía dưới, phong thạch dung dịch đã chồng chất tại phía sau lưng hắn. Đinh đinh đinh, hầu như có thể xuyên thấu hết thảy thiên tinh, lại không cách nào đánh xuyên qua phía sau lưng của La Trinh, thấy một màn như vậy Yêu Ẩm cùng Lăng Đạc càng là giật mình. Lăng Đạc cắn răng phía dưới, hai cánh càng là ra sức triển khai, cực nhanh tăng lên độ cao của chính mình, nhưng như vậy giãy dụa hiển nhiên là phí công. La Trinh vượt qua Yêu Ẩm một ít đợt công kích sau lên cao tốc độ không giảm chút nào, trong nháy mắt đã đến dưới chân của Lăng Đạc. Nhưng vào lúc này, hồn nguyên đại thế giới xương dày đặc lại bắt đầu khởi động. Lăng Đạc cùng Yêu Ẩm thân là kim ô tộc, đối với gió cảm giác vượt xa những sinh linh khác, làm xương dày đặc dũng động lập tức, hai nữ lập tức lộ ra nét mừng, cơn lốc kia lại la rồi. Hô, mắt thấy La Trinh liền tốt tay thời khắc, vẻ này khó có thể ngỗ nghịch lực lượng lại xuất hiện. Trận này không cách nào kháng nghịch vòi rồng quét dưới, cứng rắn đưa hắn cùng Lăng Đạc hai người tránh ra, lộn vòng về phía trước mà đi. A, La Trinh ca ca bị thổi đi, Lam Tình cùng Sầu Tuấn còn ở lại động đáy huyệt bộ phận, cứ việc vòi rồng từ hố to trên tưới tràn mà vào, nhưng không cách nào cuốn bọn hắn đi. La Trinh không cách nào chống đỡ nghịch này vòi rồng, nhưng không có nghĩa là người khác không được. Hai cánh của hai nữ yêu mở ra hoàn toàn, thuận gió mà đi, bay lại ổn vừa nhanh, này cụ trong gió là các nàng thiên nhiên sân nhà. Này vòi rồng đến thật là đúng lúc, Yêu Ẩm cười nói. Hiện tại chúng ta làm như thế nào? Lăng Đạc hỏi, mới vừa suýt nữa bị La Trinh bắt lấy, trong lòng nàng còn có sợ hãi. Hắn bây giờ căn bản không cách nào phản kháng, bất quá là sống sờ sờ bia ngắm mà thôi, khiến cho này trận gió cuối cùng tánh mạng của hắn. Hai cánh của hai nữ yêu khe khẽ rung lên cánh, thiên chuyển phương hướng của chính mình, theo đuôi tại La Trinh phía sau cùng tốc tiến tới. Yêu Ẩm trên đỉnh đầu hiện ra lớn như vậy một khối trong suốt tinh thạch, từ trong tinh thạch kia huyễn hóa ra từng thanh thiên tinh trường thương. Siêu, siêu, thiên tinh trường thương theo cơn gió thế bắn ra, uy lực tăng gấp đôi, thẳng hướng La Trinh bắn tới. Tựa như Yêu Ẩm nói như vậy, La Trinh ở trong cơn lốc khó để điều chỉnh thân hình của chính mình, dù cho điều chỉnh biên độ cũng tương đối có hạn, chỉ có thể luân làm một cái bia ngắm mà thôi, căn bản là không có cách tránh đi những thiên tinh trường thương kia. Bịch bịch bịch, thiên tinh trường thương oanh ở sau lưng của La Trinh, cũng là vỡ vụn thành từng mảnh. Tình cảnh như thế hạ La Trinh chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Ta nhìn ngươi chống đỡ tới khi nào? Yêu Ẩm trên mặt hiện ra ác độc vui vẻ. La Trinh có thể ngạnh kháng thiên tinh của nàng oanh kích, hoàn toàn chính xác để cho Yêu Ẩm khó hiểu. Cuối cùng hắn cũng không phải là hồn nguyên cảnh, có thể coi là hồn nguyên cảnh cũng có một cái cực hạn, vượt qua cực hạn này sau nhục thân cường độ cũng sẽ kịch liệt hạ thấp, nàng không tin La Trinh có thể một mực cứng rắn chống đỡ nữa. Nhưng mà phong thạch dung dịch của La Trinh cùng hồn nguyên chi linh có trên bản chất bất đồng. Phong thạch dung dịch không có hồn nguyên chi linh hấp thụ lực lượng đặc tính, có thể phong thạch dung dịch cũng sẽ không lâm vào mệt nhọc. La Trinh đem tất cả phong thạch dung dịch đều phụ thuộc ở sau lưng, mặc cho thiên tinh trường thương kia bắn trụm bao nhiêu lần, đều không thể đem đánh xuyên qua. Nhưng mỗi một thanh thiên tinh trường thương đâm vào phía sau lưng của hắn, đều tách ra lực lượng cường đại, những lực lượng này kịch chấn phía dưới, hay vẫn là để cho La Trinh khí huyết kích động, ngũ tạng lục phủ cũng bị rung chuyển. Phong thạch dung dịch dù sao cũng có hạn, che ở phía sau lưng liền không cách nào bảo hộ những bộ vị khác, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Một mặt khác Lăng Đạc vung dưới tay, cũng tương tự tế ra một kiện bỉ ngạn tín vật. Đó là một thanh lóe ra ánh sáng màu xanh lam trường cung, nàng hai tay ở trên dây cung nhẹ nhàng khẽ bóp, một chim màu thủy lam mũi tên đã phủ ở trên cung. Thiên Nam Cung, này cây trường cung là một kiện siêu phẩm bỉ ngạn tín vật, là chúa tể cấp thế lực Úc Nam nhất tộc thánh vật, cũng là độc nhất vô nhị cô phẩm, tại bỉ ngạn trong tiếng tăm lừng lẫy. Cung này chính là thượng nhất nhậm phượng nữ sử dụng qua bỉ ngạn tín vật, một mực bị kim ô tộc cho rằng trí bảo chân tàng, cho đến sự xuất hiện của Lăng Đạc, tiền nhiệm phượng nữ mới truyền so với nàng, phượng trong ổ không biết bao nhiêu nữ yêu đỏ mắt tại cái này bỉ ngạn tín vật. Bắn thiên nam, theo Lăng Đạc đột nhiên kéo một phát, một cỗ sắc bén đến mức tận cùng lam mang từ trong thiên nam cung bắn ra. Này cổ lam mang uy thế mới vừa bạo phát đi ra, La Trinh cũng cảm giác như có gai ở sau lưng, sắc mặt cũng theo đó trầm xuống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2964, Gió Cấm Khu. Chính văn đệ 3, 035 chương Gió Cấm Khu. Phong thạch dung dịch cũng không phải bền chắc không thể gãy tồn tại, thứ này phân tán tại phía sau lưng của La Trinh chỉ có một lớp mỏng manh. Nếu là xuyên thấu lực rất mạnh chi vật, giống nhau có khả năng đem sỏ xuyên qua. Khi này Lam Mang bắn tới mình lúc đến, trong lòng La Trinh lòng cảnh giác đại thăng. Hết lần này tới lần khác hắn bị vòi rồng lôi cuốn. dù là thi triển thân pháp cũng khó có thể ở trong cơn lốc linh hoạt dị động, căn bản tránh không khỏi. Phong thạch dung dịch, ngưng, tránh không khỏi dưới tình huống, như trước chỉ có thể ngạnh kháng. Nguyên bản phận tán tại phần lưng phong thạch dung dịch nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành cỡ miệng bát một đoàn, giống như một đạo bớt lơ lửng ở phía sau lưng hắn. Phong thạch dung dịch ngưng xúc về sau, phòng ngự lực cũng tăng lên gấp bội. Nàng nhắm chính xác là sau lưng, La Trinh tâm niệm nhất động, cỡ miệng bát phong thạch dung dịch đã hội tụ tại áo lót của chính mình chỗ. Một mũi tên trúng mục tiêu, màu xanh thẳm ánh sáng chói lọi đem La Trinh bao bọc trong đó. Yêu Ẩm cùng Lăng Đạc trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, các nàng cũng không tin La Trinh cường hãn đến mức này, liền Thiên Nam Cung đều có thể cứng rắn chống lại. Làm quang huy kia tản đi, La Trinh lại lần nữa xuất hiện. Dáng tươi cười cứng ở Yêu Ẩm cùng Lăng Đạc trên mặt, hai đôi trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy khó hiểu, nghi hoặc cùng khiếp sợ. Cái này, Lăng Đạc trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thiên Nam Cung là Lăng Đạc thủ đoạn mạnh nhất, không ai sánh bằng. Hơn nữa bực này cường đại bỉ ngạn tín vật vận dụng một lần, một cái giá lớn thật lớn, muốn không phải là các nàng bó tay với La Trinh, Lăng Đạc căn bản sẽ không cân nhắc tế ra Thiên Nam Cung. Có thể dù cho là mình mạnh nhất đòn sát thủ lợi hại, như trước bị gia hỏa này cứng rắn đỡ được, gia hỏa này thật sự chưa từng bước vào hồn nguyên cảnh. Khục khục, La Trinh ho khan phía dưới, nhổ ra một đám kim sắc huyết dịch. Huyết dịch trên không trung quét phía dưới, nhanh chóng tản ra. Ngưng co rút thành một cục phong thạch dung dịch đúng là vẫn còn đem một mũi tên này đỡ được, nhưng tiễn này xuyên thấu lực quá mạnh mẽ, La Trinh cũng bị dung ra nội thương, thể nội thế giới càng là chấn động không ngừng. Tốt tại bực này tổn thương không tính là trọng, trong khoảnh khắc có thể khôi phục. Có thể cụ gió không ngừng, hắn như cũng là bia ngắm, mặc cho hai nàng này xâm lược, nếu lại đến thêm mấy mũi tên chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. La Trinh có thể nghĩ tới, Yêu Ẩm cùng Lăng Đạc cũng tương tự có thể nghĩ đến. Thiên cung làm sao sẽ toát ra như vậy yêu nghiệt, Yêu Ẩm trầm giọng nói. Lăng Đạc tiêu hóa hết nội tâm khiếp sợ về sau, sắc mặt càng thêm cố chấp, nàng đem Thiên Nam cung nhẹ nhàng nhất câu, lại có một chi lam uông uông mũi tên nhọn chụp ở trên dây cung, người có thể ngăn được một mũi tên, có thể hay không ngăn lại mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba. Thiên cung cùng Kim Ô hiện tại đã như nước với lửa, mà Phượng Nữ lại thập phần chán ghét tiểu tử này. Ngày sau thật sự mặc hắn lớn lên, chỉ sợ là Kim Ô nhất tộc cự mối họa lớn, Lăng Đạc đã không đếm xỉa đến, coi như là tiêu hao ra giá cả to lớn, hắn hiện tại nhất định phải đánh chết. La Trinh ở trong cơn lốc quay cuồng một hồi, lau chùi hết trong miệng máu tươi đồng thời cười nói, tiếp tục đến, ta cũng muốn biết mình có thể ngăn được mấy mũi tên. Phong thạch dung dịch có thể tùy tâm mà động, vô luận Lăng Đạc bắn tới đâu, La Trinh đều có thể đem ngăn cản, tối đa chính là bị chấn thương mà thôi. Chờ cho vòi rồng dừng lại, hắn dĩ nhiên là có thể phản bị động thành chủ động. Chứng kiến La Trinh tràn đầy tự tin bộ dạng, Lăng Đạc ngược lại có chút chột dạ, nếu hắn thật sự toàn bộ chặn lại chứ. Lăng Đạc, dùng hai mũi tên, một chi bắn đầu, một chi bắn đan điền, Yêu Ẩm bỗng nhiên đề nghị. Yêu Ẩm không rõ ràng lắm phong thạch dung dịch nguyên lý, có thể nàng minh bạch La Trinh có thể ngăn được mũi tên thứ nhất, cũng tương tự có thể ngăn được đệ nhị chi, vòi rồng cũng chỉ có thể quét thời gian một nén nhang, gió dừng lại chạy trốn chính là các nàng. Hiện tại chỉ có thể đem hết toàn lực, ra sức liều mạng. Lăng Đạc gật gật đầu, ngón tay lại là khẽ bóp, trường cung trên lại thêm một chi lam uông uông mũi tên dài. Cụ trong gió, phóng túng năng lượng thuận gió chảy xuôi theo. Một Ly Uyên tộc nhân bị cuốn lên thiên không, chứng kiến trong hắc vụ một màn này, con người to chừng tròn vo. Hắn tự nhiên không từng nghĩ đến, vẫn còn có người sẽ tại nơi đáng chết này vòi rồng trong chiến đấu. La Trinh chứng kiến Lăng Đạc dùng tới hai mũi tên, khóe miệng vểnh lên. Xem ra trông chờ dùng phong thạch dung dịch ngăn lại công kích của Lăng Đạc có chút không thực tế rồi. Người cũng có sợ hãi thời điểm, Yêu Ẩm chú ý tới nét mặt của La Trinh. La Trinh nhưng là khẽ thở dài một cái, mà thôi, sư tử bác thỏ cũng dùng toàn lực, đối phó các ngươi cũng không nên lưu thủ. Sư tử bác thỏ, ngươi sẽ không nghĩ đến ngươi là cái kia con sư tử chứ? Lăng Đạc trong mắt hơi híp, hai mũi tên dài đã nhắm trúng đầu của La Trinh cùng phần bụng, dưới cái cự ly này dùng thực lực của nàng chưa từng thất bại khả năng. Ở trong cơn lốc tác chiến, cũng chỉ có thần xào nữ yêu còn có số ít mấy cái bay chủng tộc có thể làm được, dù cho La Trinh còn có đòn sát thủ gì cũng khó có thể uy hiếp được các nàng, cho nên Yêu Ẩm cùng Lăng Đạc cũng không hoảng hốt. Ngay tại Lăng Đạc buông dây cung trong tích tắc, đỉnh đầu của La Trinh hiện ra một cái hình thoi đâm bóng. Này hình thoi đâm bóng bỉ ngạn chi lực cũng không mạnh, có thể ngay sau đó từ này hình thoi đâm bóng trong trồi lên một mảnh màu xanh lông vũ. Lông vũ giống như vũ điêu khắc thành, trông rất sống động. Khi này một cái lông chim hiện lên lập tức, hai đạo cự đại màu xanh cánh hiện lên La Trinh sau lưng. Này rộng thùng thình hơn nghìn trượng cánh hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá là nhìn thoáng qua, Lăng Đạc cùng Yêu Ẩm lại có thể thật thật tại tại cảm thụ sự mạnh mẽ, loại này cường đại không phải là thực lực cùng chênh lệch về thực lực, mà là bản có thể cùng bản năng chênh lệch, là hạ vị giả đối mặt cấp trên chênh lệch. Kim Ô nhất tộc chính là phi cầm vương giả, thế gian này lại có gì vật có thể để cho nàng đám sợ hãi đến nông nỗi như thế này. Thiên Nam cung hai mũi tên mang khoảng cách tới, nhưng khoảng cách La Trinh gang tấc khoảng cách lúc, La Trinh thân thể bỗng nhiên uốn éo, cưỡi gió dựng lên, đơn giản tránh được hai mũi tên mang, sau đó toàn bộ người đột nhiên ngừng ở trong không trung. Lăng Đạc, Yêu Ẩm tuy rằng có thể ngự phong phi hành, có thể các nàng chỉ có thể thuận gió bay vút, khống chế phương hướng, không cách nào ngược gió mà đi, càng không cách nào lăng không sừng sững trong gió, này vòi rồng thế nhưng là có mấy ngàn quân lực lượng. Bởi vì La Trinh đột nhiên ngừng trên không trung, hai nữ yêu đồng đẳng với dùng tốc độ cực cao hướng La Trinh thẳng đụng tới. Các nàng không có phản ứng thời gian, cũng không kịp điều chỉnh phương hướng của chính mình, hai đôi hoảng sợ bất an trong đôi mắt đẹp dịu dàng ngược lại chiếu ra La Trinh trường kiếm mũi nhọn. Rút kiếm, tả hữu quét ngang, hai nữ yêu đã cùng La Trinh lướt qua nhau. Một cái hô hấp thời gian, Yêu Ẩm cùng Lăng Đạc đã bay ra ngoài ba dặm lộ trình, các nàng như cũ duy trì vốn là động tác, trên mặt như trước động lại khó tin khiếp sợ. Phốc phốc, non mịn trắng nõn trên cần cổ, hai vết máu nở rộ, hai nàng đầu đã từ thân thể chia lìa. Theo vòi rồng quét qua, người cứng ngắc không cách nào bảo vệ ngang hàng nhất định, đầu cùng thân thể liền là càng phiêu càng xa. Hô hô hô hô, vòi rồng như trước đang điên cuồng thổi lất phất, La Trinh ngật đứng ở chỗ cũ, mặc cho cường đại vòi rồng quét sạch trên người chính mình. Tại trên người của La Trinh mơ hồ bao phủ một tầng không nhìn thấy màng, cường đại vòi rồng lôi cuốn xương dày đặc thổi hướng La Trinh lúc, liền một cách tự nhiên hoa đi, dường như thân thể của La Trinh là gió cấm khu, chúng căn bản không dám quấy nhiễu đến La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2965, ngược gió bay lượn. Chính văn đệ 3036 chương ngược gió bay lượn. Hồn nguyên đại thế giới cửa ra vào, Phượng nữ ngồi chồm hổm trong góc nhắm mắt minh tưởng, làm Yêu Ẩm cùng Lăng Đạc rơi xuống lập tức hai mắt của Phượng nữ bỗng nhiên mở ra. Tầng tầng sát khí kích đáng xuất đến, tất cả mọi người cảm nhận được Phượng nữ tầng này tức giận. Tại hai bên của Phượng nữ còn có ba nữ yêu này trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt Yêu Ẩm cùng Lăng Đạc đồng thời vẫn lạc, chuyện này không có khả năng lắm, tiểu tử kia như thế nào sẽ mạnh như vậy. Mấy nữ yêu dùng chân nguyên truyền âm trao đổi, mặt mũi tràn đầy đều là biểu tình không thể tin. Sắc mặt của Phượng nữ âm trầm, mây đen rậm rạp, dường như có thể chảy ra nước. Đám thần xào nữ yêu ở giữa huyết mạch tương liên, vô luận khoảng cách rất xa, chỉ cần có nữ yêu vẫn lạc các nàng có thể cảm ứng được. Dù cho Phượng ca cùng Diễm Phi vẫn lạc, một dạng với các nàng cũng có thể phát hiện. Phượng nữ, làm sao vậy? Thần nông thị tộc người một tên người dẫn đầu chân nguyên truyền âm trả lời. Yêu Ẩm cùng Lăng Đạc đã chết, Phượng nữ hồi đáp. Làm sao có thể, thần nông thị tộc người dẫn đầu cả kinh nói. Hữu Hùng nhất tộc cùng Mẫn Nguyệt tộc lĩnh đầu nhân lông mày cũng nhíu lại. Bọn hắn hiện tại không có người nào tiến vào khu nồng cốt, ở vòng ngoài lời nói khả năng vẫn lạc tính rất nhỏ. Hữu Hùng nhất tộc tên lão giả kia nói ra, làm tất cả mọi người tiến vào hồn nguyên đại thế giới về sau. Tại chư người cầm đầu trước mặt hiện ra một khối to lớn pháp trận, trong pháp trận trồi lên một khối to lớn mặt kính bao phủ hồn nguyên đại thế giới khu nồng cốt. Tại hồn nguyên đại thế giới bên ngoài chuyện đã xảy ra, bọn họ là không thấy được, nhưng khu nồng cốt trong nhất cử nhất động, bọn hắn đều có thể nhìn rõ ràng. Hiện tại không có bất kỳ người nào đặt chân khu nồng cốt, tất cả mọi người tại hồn nguyên đại thế giới bên ngoài lắc lư. Vòng ngoài diện tích rộng bác, tao ngộ đối thủ cũng sẽ không quá mạnh, như Yêu Ẩm cùng Lăng Đạc này y hệt. Khả năng vẫn lạc tính rất thấp rất thấp. Nếu như là đồng thời bị đánh chết, chỉ có thể nói các nàng gặp phải kình địch. Phượng nữ không có trả lời Hữu Hùng nhất tộc người dẫn đầu. Nàng hai tay nhẹ nhàng triển khai, một mảnh dài hẹp màu vàng đường vân theo nàng tay trắng dòng nước chảy. Kim ô máu đồng xuất nhất mạch lẫn nhau tương liên, Phượng nữ thân là thần xào chi chủ, so với bình thường nữ yêu cảm mộ càng rõ ràng hơn, nàng phải về tố đến Yêu Ẩm cùng Lăng Đạc trước khi chết thấy hình ảnh. Cưỡng ép thúc dục phía dưới, Phượng nữ cảm nhận được mãnh liệt được xương dày đặc, tốc độ cực cao bay, cùng với một thanh trường kiếm xẹt qua phần gáy của chính mình. Là hắn, là tiểu tử đáng chết kia, hắn sao có thể đứng ở lớn như vậy trong gió. Phượng nữ bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt ác độc thẳng chằm chằm Thu Âm Hà. Bọn hắn trình độ này cường giả làm ra làm bạn phản ứng, hầu như chính là muốn động thủ điềm báo. Thu Âm Hà, Lâm Chiến Đình cùng Thiên Cung lĩnh đầu nhân nhìn Phượng nữ sắc mặt này cũng có chút mạc danh kỳ diệu. Bất quá bọn hắn cũng không sợ Phượng nữ, Lâm Chiến Đình nghênh ngang trừng mắt ngược trở về, đồng thời không rõ ràng cho lắm mà hỏi, Thu lão đầu, Phượng nữ này là thế nào? Kim ô nhất tộc với nhau huyết mạch tương thông, hẳn là có rất trọng yếu nữ yêu chết hết, Thu Âm Hà người thông minh bực nào, ở trong khoảnh khắc liền suy đoán ra chân tướng. Là bị chúng ta Thiên Cung đệ tử đánh chết. Lâm Chiến Đình ý cười đầy mặt mà hỏi. Hẳn là, Thu Âm Hà gật đầu nói. Bọn hắn cũng có thể nghĩ đến, lần này Hữu Hùng, Kim Ô các tộc nhất định sẽ động thủ với Thiên Cung đệ tử. Xem ra Kim Ô tộc sớm động thủ, nhưng bị Thiên Cung đệ tử đánh chết, hơn nữa bị đánh chết hẳn là tổ ong rất trọng yếu nữ yêu. Thu Âm Hà sau khi nói xong, ánh mắt lại lần nữa rơi ở phía trước trong mặt gương. Cuối cùng tất cả mọi người cần tiến vào hồn nguyên đại thế giới hạch tâm khu vực, đến lúc đó chỉ sợ lại là một hồi gió tanh mưa máu. Hắn lo lắng cũng không phải Hữu Hùng nhất tộc cùng Kim Ô tộc, mà là tên kia đến từ chính Hắc Thuyền Hắc Y thanh niên. Hắc Y thanh niên này địch ý đối với La Trinh rõ rành rành, chỉ sợ đến lúc đó lại là một trận ác chiến. Phần phật vòi rồng ở bên trong, mấy tên dị tộc nhân thuận gió mà đi, mặc cho cụ gió mang chính mình đi về phía trước không cách nào ngỗ nghịch chút nào. Khi bọn hắn chứng kiến sừng sững ở trong cơn lốc La Trinh lúc, chứ không phải là mở to hai mắt. Rất khó tưởng tượng, La Trinh đến cùng là như thế nào đối kháng này chết tiệt vòi rồng. Một mảnh Dực Vương lông vũ, có thể để cho chính mình tránh đi mấy nghìn thần quân lực vòi rồng, thực lực của Dực Vương này nên mạnh cỡ bao nhiêu. La Trinh mình cũng vô cùng giật mình, ở đằng kia cùng dưới tình huống, La Trinh căn bản vô lực tránh đi cái kia nhất kích chí mệnh. Nhưng tế ra này cái lông chim về sau, hắn không nhìn thẳng này cường đại gió. Cái này bị ngạn tín vật so với đảm nhiệm thân pháp gì thần thông đều muốn lợi hại hơn nhiều, không hổ là một cái chúa tể thế lực tối cường giả. Bạch, bạch, La Trinh thân hình ngược gió mà lên, tốc độ không có chút nào chậm lại, hướng phía cái kia sụp đổ sơn động đi vòng vèo mà đi. Hắn vốn là muốn tìm kiếm yêu ẩm cùng tu di giới chỉ của Lăng Đạc, trên thân các nàng hẳn cũng không thiếu pháp bảo lợi hại, mặc dù mình không dùng được, hắn lại có thể tặng cho Lam Tình cùng Cửu Lê tộc nhân. Nhưng hai nữ yêu bị chém giết về sau, đã bị vòi rồng cạo không thấy tăm hơi, tưởng muốn tìm về chỉ sợ là vô vọng. Sụp đổ trong sơn động, Lam Tình cùng Sầu Tuấn một người nặn tại một đạo trong khe hẹp, tránh né lấy đỉnh đầu thổi qua vòi rồng. Vòi rồng theo nóc huyệt động bộ phận gọt tiến đến, như là từng con dao gọt cắt lấy hết thảy, cứ việc hai người có thể đem chính mình cố định xuống, nhưng vẫn là thật khó chịu. Lam Tình nguyên bản đúng đúng La Trinh tràn đầy lo lắng, không ngừng cảm thụ được linh hồn ấn ký của La Trinh phương vị. Ngay từ đầu La Trinh nhanh chóng cách xa nàng đi, nhưng đã đến một cái phương vị về sau, La Trinh bỗng nhiên ngừng lại. Lam Tình sửng sốt một chút, nàng cho rằng vòi rồng ngừng lại, có thể khi nàng giơ lên dưới đầu phát hiện vòi rồng trước sau như một thổi lất phất, lúc này mới không đến thời gian nửa nén hương, vòi rồng làm sao có thể ngừng. Chẳng lẽ La Trinh ca ca lại xông vào một sơn động tránh gió? Lam Tình mặt mũi tràn đầy hồ nghi suy đoán, nhưng lại tại nàng nghi hoặc thời khắc, La Trinh lại ngược gió mà đi, hướng phía bên nàng chạy như bay tới. Cảm giác được linh hồn ấn ký dẫn động quy củ về sau, Lam Tình phản xạ có điều kiện bình thường che miệng. Lam Tình muội muội, ngươi làm sao vậy? Sầu Tuấn tại một mặt khác kỳ quái nhìn nàng. La Trinh ca ca hắn chính hướng phía bên chúng ta di động, Lam Tình mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói. Không có khả năng, Sầu Tuấn lắc đầu, trừ phi hắn trong lòng đất ghé qua. Tuyệt đối không phải, lòng đất ghé qua tại sao lại tốc độ như vậy? Hắn hẳn là ngự không phi hành, Lam Tình thập phần khẳng định nói. Sầu Tuấn khẽ mỉm cười nói, Lam Tình muội muội chớ nói chi lời nói càn, này vòi rồng ai đều không thể ngỗ nghịch, chính là La Trinh thần thông quảng đại cũng làm không được. Có được mấy nghìn thần quân lực lượng, đối kháng mấy nghìn thần quân lực lượng, đây là hồn nguyên cảnh mới có tư cách liên quan đến cấp độ, từ trên lý tính Sầu Tuấn căn bản không tin, nhưng nhìn xem Lam Tình vẻ mặt khẳng định biểu lộ, hắn cũng có chút hoang mang. Hắn lập tức cứu lại rồi, Lam Tình cảm giác La Trinh khoảng cách này sụp đổ sơn động không xa. Chỉ chốc lát sau, hai người cứ nhìn La Trinh trong gió tự nhiên xuyên qua, giống như chỉ khinh linh chim bói cá, dễ dàng rơi vào này sụp đổ trong sơn động. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2966, máu tanh. Chính văn chương 3.037 máu tanh. Sầu Tuấn đã là hoàn toàn trạng thái sững sờ, nhìn chằm chằm vào La Trinh một câu cũng nói không nên lời. La Trinh thật là từ phía trên bay tới, coi như là hắn thân ở này sụp đổ trong huyệt động, vòi rồng lực lượng giống nhau uy mãnh, như thay đổi Sầu Tuấn đứng ở nơi đó, nhất định sẽ bị cuốn đi lên. Nhưng nhìn hình dáng này của La Trinh, ở đâu có chút chịu ảnh hưởng. Biểu hiện của Lam Tình ngược lại so với Sầu Tuấn bình tĩnh rất nhiều, nàng ngay từ đầu liền cho rằng La Trinh nghịch vòi rồng bay tới, còn La Trinh dựa vào cái gì có thể như vậy bay, nàng mới chẳng muốn đi suy nghĩ. La Trinh huynh, ngươi làm sao làm được? Sầu Tuấn nhẫn nhịn rất lâu rốt cuộc nhịn không được hỏi. Bằng một kiện bỉ ngạn tín vật, La Trinh hồi đáp. Một kiện bỉ ngạn tín vật, dạng gì bỉ ngạn tín vật có thể làm được mức độ này? Sắc giới trong 13 ngày siêu phẩm chỉ sợ đều không được chứ. Trong lòng Sầu Tuấn cố nhiên tốt kỳ muốn chết, nhưng hắn cũng không còn hỏi kỹ. Bỉ ngạn tín vật đều là mỗi một vị bỉ ngạn cảnh lớn nhất bí ẩn, tuy rằng trong mẫu thế giới có không ít người đem bỉ ngạn tín vật phân loại, nhưng còn có rất nhiều bỉ ngạn tín vật không người biết, mà một khi những thứ này bỉ ngạn tín vật vận dùng đến, đều có thể tạo được hiệu quả xuất kỳ bất ý. La Trinh ca ca, hai nữ yêu kia chứ? Các nàng bị gió thổi chạy chứ? Lam Tình hỏi, La Trinh lắc lắc đầu nói, các nàng đã bị ta đánh chết. Này hời hợt trả lời lại để cho Sầu Tuấn mí mắt nhảy lên một cái, nhưng nghĩ lại thật cũng không tính quá phận. Thực lực của La Trinh vốn là không thua bởi hai nữ yêu, mà hắn có thể ở trong cơn lốc hỗn động tự nhiên, lớn như vậy ưu thế phía dưới, ai có thể tại trước mặt La Trinh thoát được tính mạng. Hô, hô, hô, chỉ chốc lát sau, vòi rồng dần dần dẹp loạn, Sầu Tuấn cùng Lam Tình cũng từ trong khe hở chui ra. Bọn hắn đem vài tên dị tộc nhân di vật xử lý một phen, trong tu di giới chỉ bảo vật liền phân cho Lam Tình cùng Sầu Tuấn. Lam Tình cầm nhiều hơn một chút, bản thân nàng không dùng được, nhưng nàng những cái kia các ca ca trong tay pháp bảo quá mức đơn sơ, tự nhiên nhu cầu cấp bách, mà La Trinh thức thì là một kiện không muốn. Sau đó La Trinh lại đem hồn nguyên chi linh móc ra, bắt đầu phân phối. Ngay từ đầu La Trinh còn định phân cho Nguyệt Linh tộc nhân cùng Thiên Lang tộc nhân, nhưng nếu như bọn hắn đã vẫn lạc, xem như giúp đỡ La Trinh tỉnh xuống dưới. La Trinh chính mình lưu lại 160 dư miếng hồn nguyên chi linh, Lam Tình cùng Sầu Tuấn tức thì tất cả được 70 miếng. Nhìn bộ dạng như vậy, không cần tiến vào hồn nguyên đại thế giới hạch tâm địa đái, chúng ta liền có thể đem hồn nguyên chi linh gọp đủ, Sầu Tuấn cười nói. Hồn nguyên đại thế giới bên ngoài, hồn nguyên chi linh là rất ít ỏi đấy. Đạp nát một ngọn núi, thường thường có thể ném ra một hai khỏa hồn nguyên chi linh, La Trinh trước đây đập phá nhiều như vậy nham thạch liền là như thế, thêm nữa địa lúc thật sự là không thu hoạch được gì. Nhưng cái sơn động này đích xác có kỳ đặc thù chỗ, cái kia kiến chúa không biết dùng thủ đoạn gì, dẫn dụ như vậy nhiều hồn nguyên chi linh ở đây, xem như biến giúp đỡ La Trinh bọn hắn thu thập. Điểm ấy hồn nguyên chi linh cuối cùng không đủ, chúng ta còn cần hướng hồn nguyên đại thế giới bên trong xuất phát, Sầu Tuấn đề nghị. La Trinh cũng nhẹ gật đầu, hắn cảm thụ những linh hồn ấn ký kia, phát hiện Phượng Ca, Lăng Xương thậm chí đám cửu lê tộc nhân tuy rằng bị vòi rồng đưa đến địa phương xa xôi, nhưng đều tại hướng hồn nguyên đại thế giới trung ương dựa sát vào. Lăng Xương cùng Phượng Ca đều ý đồ hướng cạnh mình dựa vào, có thể vòi rồng thời gian một nén nhang cạo một hồi, đi không có bao nhiêu lộ trình đã bị quét đi, thật sự là quá gian nan, có thể vò tới La Trinh bên này hoàn toàn vận khí, các nàng tự nhiên cũng buông tha cho. Hồn nguyên đại thế giới vòi rồng là từ nam hướng bắc qua lại xoay tròn, bọn hắn tự nhiên là bay về phía tây đi mà đi. Ba người ngự không mà đi ước chừng thời gian một nén nhang về sau, Sầu Tuấn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bao phủ lên đỉnh đầu xương dày đặc. Liền là nói, vòi rồng lại nên sắp tới. Vòi rồng này sinh không có dấu hiệu nào, nhưng thập phần đúng giờ. La Trinh không sợ vòi rồng quét đi, có thể hắn cùng Lam Tình cần tìm chỗ ẩn trốn. La Trinh nhìn chung quanh một cái một mảnh trống không, không nói hai lời, thẳng hướng phía dưới phóng đi, hung hãn nện xuống đất. Đùng, như vậy đập mạnh phía dưới, mặt đất liền bị xỏ xuyên ra một cái hơn một trượng sâu huyệt động. Dùng đào lỗ thủ đoạn đến tránh gió, là La Trinh đã sớm suy nghĩ xong cách đối phó. Nhưng trước đây hắn mới vừa vào hồn nguyên đại thế giới không lâu, còn không có một cái nào rõ ràng phương hướng, dứt khoát theo gió mà đi. Ba người chui vào trong huyệt động tránh né thời gian một nén nhang về sau, lại chui ra huyệt động, tiếp tục hướng tây. Quyền kinh qua một đoạn thời gian mài giũa về sau, tiến vào các tộc nhân của hồn nguyên đại thế giới cũng dần dần minh bạch, tưởng muốn ở ngoại vi đào được hồn nguyên chi linh xác suất quá nhỏ, tuyệt đại đa số người cũng bắt đầu có ý thức hướng hạch tâm địa đái tới gần. Có ít người vất vả khổ cực đuổi đến nửa thiên lộ, bị cụ gió thổi qua, ngược lại càng ngày càng xa. Suy nghĩ phía dưới, nói chung nghĩ ra tương đồng với La Trinh phương pháp xử lý, trên mặt đất đào hố tạm lánh một phen, gió thoáng qua một cái cứ tiếp tục chạy đi. La Trinh trên đường đi đều phát hiện ba bốn đào xong huyệt động, bọn hắn đều không cần tự mình động thủ đào móc, trực tiếp chui vào tránh né là được. Gần nửa giờ về sau, La Trinh phía dưới lại xuất hiện một ngọn núi thấp. Này núi thấp toàn bộ đều bị ngọn lửa cháy qua một lần. Trên núi căn bản hiện đầy vết kiếm, có nhiều chỗ càng là bị đánh thiên sang bách khổng, nơi đây hiển nhiên phát sinh qua kịch chiến. Đi xuống xem một chút, La Trinh nói ra. La Trinh thân hình trầm xuống phía dưới, Lam Tình cùng Sầu Tuấn đã theo sát phía sau. Bởi vì vòi rồng nguyên nhân, những cái kia lẻ tẻ dấu vết sớm đã bị cạo không còn một mảnh, nếu là có người vẫn lạc, thi thể cũng sẽ bị gió cuốn đi. Nhưng thần của hắn niệm nhẹ nhàng quét qua, ở nơi này núi sau lưng phát hiện một cái huyệt động khổng lồ. Ba người lật đến núi sau lưng, mới vừa đi tới chỗ động khẩu, một cỗ mùi máu tanh nồng nặc phiêu nhiên mà đến. Tiến vào bên trong sau một màn lại để cho ba người sợ ngây người. mấy chục cổ dị tộc nhân thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm ở trong đó, rất nhiều người thi thể đều là không trọn vẹn không chịu nổi, tử trạng thê thảm. Ánh mắt của Sầu Tuấn nhìn qua hai lần, lông mi nhảy lên một cái, là Vương Khấu của Thái Minh Sơn. Thân hình hắn lóe lên, đã hướng phía thành động biên giới tiến lên, thi thể của một thiên cung đệ tử khảm nạm tại hốc tường loại, thân thể của hắn bị nổ hư một nửa, trên mặt dung mạo lờ mờ có thể phân biệt ra được. Bản thân Sầu Tuấn cũng xuất từ ở Thái Minh Sơn, cùng Vương Khấu tự nhiên quen biết, Vương Khấu cũng là Thái Minh Sơn cực đệ tử ưu tú, nhìn xem như vậy tử trạng, Sầu Tuấn cũng là một cơn chua xót. Không biết là người phương nào, thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy. La Trinh một phen dò xét, trong tay những người này tu di giới chỉ đều bị mất. Người xuất thủ không chỉ có giết người, nhưng lại cướp hàng. Có thể đánh chết nhiều người như vậy, bản thân thực lực phải cực độ xuất chúng, nhưng có thể làm được những sinh linh kia, chớ không phải là cao ngạo thế hệ. Cố ý giết người, còn như cường đạo bình thường bắt đi những người này tu di giới chỉ. La Trinh não hải trong hiện ra thân ảnh của tà thần, đây hoàn toàn phù hợp phong cách hành sự của hắn. Ngay tại La Trinh suy đoán lúc, cách đó không xa truyền đến một đạo tiếng rên rỉ thống khổ. Sầu Tuấn còn tại liệm thi thể của Vương Khấu, La Trinh liền trước tiên vào tới, thấy là Lưu Uyên tộc nhân thân thể cao lớn. Nhục thể của Lưu Uyên tộc nhân quả nhiên cường hãn như vậy, hắn đã thương rất nặng, nhưng như trước ngoan cường còn sống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2967, đuổi giết. Chương 3.038, đuổi giết. Lưu Uyên tộc nhân này bên ngoài thân máu tươi đã ngừng, nhưng ở miệng vết thương còn có ngón trỏ dài ngắn thì hắc sắc tứ cước tiểu xà hút bên trên, này con rắn nhỏ hiển nhiên là năng lượng biến thành. Khi hắn nghe được tiếng bước chân của La Trinh lúc, như chim sợ cành cong giống như nhìn sang. Lúc nhìn rõ ràng La Trinh về sau, hắn trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể khôi ngô cuộn thành một đoàn. Lưu Uyên tộc nhân là một khá cường đại siêu cấp thế lực, cái chủng tộc này hết sức hoàn mỹ, tại Bỉ Ngạn trong lại có Uyên Linh tộc thủ hộ, là rất nhiều siêu cấp thế lực trong rất có thể trở thành chúa tể cấp văn minh đấy. Bọn hắn xem thường bất kỳ chủng tộc nào, cực kỳ kiêu ngạo. Có thể Lưu Uyên tộc nhân này chứng kiến La Trinh này danh nhân tộc lúc, lại e ngại đến mức độ này, như con mồi chứng kiến thợ săn vậy. Chuyện gì xảy ra nơi này? La Trinh hỏi. Lưu Uyên tộc nhân vốn tưởng rằng La Trinh là tới lấy tính mệnh của hắn đấy, bỗng nhiên nghe được vấn đề này, lại phát hiện La Trinh cũng không có thiên đại địch ý, hắn sửng sốt một chút sau mới lên tiếng, người kia. Cả nhân loại kia, cái kia tự xưng người của tà thần loại, tiến vào nơi đây về sau, không phân tốt xấu mà bắt đầu đổ sát. Là tà thần, đáp án này quả nhiên nghiệm chứng La Trinh dự cảm. Tuy nói trong hồn nguyên đại thế giới, chư đa chủng tộc đều lẫn nhau tàn sát. Có thể tất cả mọi người phân tán dưới tình huống, đại đa số người đối với lạ lẫm đối thủ đều bảo trì kính sợ, chỉ cần không phải hai tộc có kẻ thù truyền kiếp, thậm chí chọn hợp tác. Trong huyệt động này quy mô so với Sầu Tuấn bọn hắn phát hiện huyệt động lớn hơn nhiều, bên trong chủng tộc cũng nhiều hơn rất nhiều. Người bình thường căn bản không có khả năng tàn sát nhiều người như vậy. Thực lực của tà thần rất mạnh, nhưng hắn cũng không cách nào một lần đánh chết nhiều người như vậy, các ngươi không có chạy trốn. La Trinh hỏi, dù cho vòi rồng nổi lên, những thứ này chủng tộc cũng là có thể chạy trốn. Bị vòi rồng mang đi, dù sao cũng hơn chết ở tà thần trong tay tốt hơn nhiều. Nhắc tới cái này, Lưu Uyên tộc nhân trên mặt vẻ sợ hãi càng ngày càng ngưng trọng, hắn Bỉ Ngạn tín vật quá quái dị rồi. Đó là một cái thế giới. Hắn ở đây thế giới kia như cá gặp nước, chúng ta căn bản trốn không thoát, chỉ có thể bị hắn đùa chơi chết. Muốn không phải là của ta Bỉ Ngạn tín vật là giả chết thú, ta cũng chắc chắn phải chết. Giả chết thú là một loại Bỉ Ngạn sinh linh, sinh hoạt tại thập nhất trọng thiên trong. Bỉ Ngạn trong vật sống rất khó phục tùng, nhưng Uyên Linh tộc nắm trong tay thập nhất trọng thiên, tự nhiên có thừa biện pháp. Bất quá giả chết thú bản thân cũng không cường đại, có rất ít người đi dung hợp cái này Bỉ Ngạn tín vật. Lúc trước Lưu Uyên tộc từng ủy thác nhĩ thử hỗ trợ đấu giá giả chết thú, dù cho giá cả tương đối hợp lý, cũng không có bán đi mấy con. Có ít Bỉ Ngạn cảnh đang tu luyện loại thứ hai đạo chi chân ý về sau, chọn dung hợp một con giả chết thú, làm cái này Bỉ Ngạn tín vật bị kích hoạt về sau, thể nội thế giới khí tức cùng đan điền khí tức đều sẽ bị che giấu, toàn bộ người lâm vào giả chết trạng thái. Vô luận là dùng linh hồn cảm giác, hay vẫn là thủ đoạn khác dò xét, đều chết rất thấu triệt bộ dạng. Tà thần duy nhất một lần tàn sát nhiều chủng tộc như vậy tộc nhân, hắn căn bản chẳng muốn từng tên một điều tra, tà thần căn bản không thèm để ý có cá lọt lưới. Vì vậy Lưu Uyên tộc nhân này trốn thoát một kiếp, nhưng những này dán tại vết thương hắc sắc tứ cước tiểu xà hay vẫn là đày đọa hắn thống khổ, tưởng muốn đem ít tứ cước tiểu xà này chóc bong cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một cái thế giới, con người của La Trinh có chút lập lòe, đồng thời hỏi Sầu Tuấn huynh nghe nói qua tương tự Bỉ Ngạn tín vật sao? Văn minh chi khí cũng không phải một cái thế giới, nó là đại biểu cho một cái văn minh, liên tiếp cả tòa Thanh Ngọc Chi Thành. Dưới sự trợ giúp của Thanh Ngọc Chi Linh, La Trình có thể có được cả trợ giúp của cái Thanh Ngọc Văn Minh, cho nên ở trong cơn lốc, Thanh Ngọc Chi Linh từ trong Văn Minh chi khí lấy ra Dược Vương cái kia cái lông chim. Huyết sắc hàng lâm, Sầu Tuấn phun ra bốn chữ. Có ý tứ gì? La Trình tò mò hỏi. Sơn chủ Thái Minh Sơn ta chỗ có một kiện hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật, nhưng phủ xuống không phải là thứ gì đó, mà là một thế giới đặc thù. Sầu Tuấn nói tiếp, như vậy bỉ ngạn tín vật đều là trong mẫu thế giới trí cường giả mới có thể có. Này cái gì tà thần? Chính là hắc y thanh niên kia, La Trình nói ra. Sầu Tuấn sững sờ trừng mắt La Trình mấy hơi thở, hắc y thanh niên kia cuối cùng không ở trước mặt mọi người đề cập qua tên của chính mình. Nghĩ đến La Trình thể nội thế giới sinh ra như thế nhân vật khủng bố, nội tâm của hắn cũng là không còn gì để nói, thật đúng là yêu nghiệt sinh yêu nghiệt. Tà thần này cũng chỉ ở sắc giới trong 13 ngày hoạt động, bắt được bực này bỉ ngạn tín vật khả năng chỉ sợ không lớn, Sầu Tuấn lắc đầu nói. Ánh mắt của La Trinh nhìn về phía ít hắc sắc tứ cước tiểu xà kia, lập tức hỏi muốn ta giúp ngươi lấy xuống sao? Đừng, ngươi đừng đụng, chính ta chậm rãi tương kỳ luyện hóa là tốt rồi. Lưu Uyên tộc nhân nghe được thỉnh cầu của La Trinh mặt đều đen rồi. Ít tứ cước tiểu xà này đặc tính hết sức quái dị, chóc bong lúc sẽ xuất hiện đau đến không muốn sống đau đớn, dù là mạnh như Lưu Uyên tộc nhân đều không thể chịu đựng được. Hắn tiến hành theo chất lượng mới luyện hóa bốn đầu, nhưng trên thân hắn còn có 10 hơn tứ cước tiểu xà, chỉ có thể tốn một chút xíu luyện hóa. Nếu như La Trinh mạnh mẽ sắp sửa kia giật xuống đến, hắn chỉ sợ trực tiếp bị đau ngất đi. La Trinh vốn tưởng suy nghĩ một chút tứ cước tiểu xà này, dáng vẻ như vậy xác thực bất tiện, Lưu Uyên tộc nhân đối với hắn vẫn là vô cùng đề phòng. Nhún vai về sau, La Trinh liền dẫn Lam Tình cùng Sầu Tuấn từ trong sơn động lui ra ngoài. La Trinh huynh, tà thần này như thế có thiên phú, ngươi trong thể nội thế giới chưa từng phát hiện. Tại cửa hồn nguyên đại thế giới, sự nghi ngờ này liền giấu trong lòng của Sầu Tuấn. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội hỏi lên. Bất luận kẻ nào đối với chính mình thể nội thế giới đều là tuyệt đối nắm trong tay, La Trinh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đương nhiên phát hiện, hơn nữa hắn còn tính toán qua ta, muốn ta giết chết, La Trinh khẽ mỉm cười nói. Lam Tình cùng Sầu Tuấn đồng loạt trừng trừng mắt, tên gia hỏa như vậy thật là gan to bằng trời, bọn họ trong thể nội thế giới cũng không phải từng sinh ra như vậy hiếm thấy. Bất quá hắn cũng giúp ta vững chắc thể nội thế giới, giúp cho ta không ít. La Trinh nói ra, ta làm tròn lời hứa, liền đưa hắn phóng xuất ra. La Trinh không nghĩ tới bản tính của tà thần không từng có thay đổi chút nào, ly khai thể nội thế giới sau càng là làm tầm trọng thêm, hết thảy đều là mệnh giã. Sầu Tuấn không có tiếp tục truy vấn, hắn cho rằng tà thần mạnh mẽ như vậy, khẳng định không bình thường, hẳn cùng La Trinh thể nội thế giới có quan hệ. Bất quá tiếp tục hỏi, chỉ sợ dính đến La Trinh một ít bí ẩn, La Trinh chỉ sợ cũng khó trả lời. Ra khỏi sơn động về sau, ba người tiếp tục hướng hạch tâm địa đái đi về phía trước một khoảng cách về sau, lại trên mặt đất đào lỗ chờ đợi vòi rồng vận chuyển qua. Làm vòi rồng lại lần nữa ngừng lúc, ba người lại lần nữa leo ra huyệt động. Ngay tại lúc này, Lam Tình cùng La Trinh đồng thời cảm ứng được cái gì, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Tại hai người trong cảm ứng, Phượng Ca cùng Hoắc Trạch xuất hiện ở phía nam 500 dặm chỗ, chính hướng phía bay nhanh chạy như điên. Dưới mắt cụ gió đã ngừng nghỉ, như thế cao tốc di động, hoặc là bọn hắn đang đuổi người, hoặc là đang tại bị đuổi giết, La Trinh cùng Lam Tình không hẹn mà cùng có khuynh hướng sau một cái phán đoán. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2968, hiểm cảnh. Chương 3.039 hiểm cảnh. Tình huống của Hoắc Trạch cùng Phượng Ca, so với La Trinh cùng Lam Tình tưởng tượng bết bát hơn. Phượng Ca lúc ban đầu tiến vào hồn nguyên đại thế giới lúc, còn so sánh thuận lợi. Nàng bị vòi rồng mang ra tương đối khoảng cách xa về sau, liền muốn quay đầu đi tìm La Trinh. Có thể vòi rồng hết một tới hai, hết hai tới ba quét phía dưới, nàng cùng La Trinh khoảng cách lại càng ngày càng xa. Đến cuối cùng nhất nàng bị vòi rồng thổi ra trên trăm xa vạn dặm, hầu như ở vào hồn nguyên đại thế giới một điểm khác. Rơi vào đường cùng, Phượng Ca chỉ có thể tự một người thăm dò. Nàng thân là thái đích cung đệ nhất nhân, thực lực tự nhiên không kém. Trên đường gặp phải mấy lần hung hiểm, thậm chí đụng phải một kim ô tộc nữ yêu. Phượng Ca nguyên bổn chính là hữu hùng. Kim ô các tộc thanh trừ mục tiêu cấp số một trong hai người, mà Phượng Ca bị nữ yêu coi là mưu phản Phượng tổ phản đồ, như cửu nhân đối đãi, gặp nhau tự nhiên hết sức đỏ mắt. Nàng không có phí nhiều đại công phu, liền đem nữ yêu này thuận lợi đánh chết. Tại trong hồn nguyên đại thế giới thăm dò mấy giờ, Phượng Ca còn thuận lợi bắt được ba miếng hồn nguyên chi linh. Dựa theo người bình thường phán đoán, nàng cũng có thể hướng khu nồng cốt xuất phát. Cuối cùng khu nồng cốt phạm vi so với bên ngoài ít hơn nhiều. Cuối cùng tất cả đại tộc tộc nhân các đệ tử cũng sẽ ở chỗ đó hội tụ, La Trinh cũng không ngoại lệ. Hết lần này tới lần khác nàng tâm niệm lấy cùng La Trinh tụ hợp, làm ra một cái cực kỳ lớn mật đích phán đoán, lại một đường theo gió bay đi. Mỗi một lần vòi rồng thổi bay, ít nhất có thể cuộn nàng ra 6-7 ngàn dặm lộ trình, trong quá trình này nàng còn thúc giục thân pháp, tăng tốc độ đi về phía trước. Vài chục lần như vậy di động dưới, nàng lại vây quanh cả hồn nguyên đại thế giới xoay đủ một vòng. Mà Hoắc Trạch thì là trung quy trung củ, như người khác vậy, thỉnh thoảng đào hố chui vào tránh né vòi rồng dừng lại tiếp tục chạy đi. Hắn nguyên vốn cũng muốn cùng Lam Tình hợp thành hợp lại cùng nhau, có khả năng thông qua linh hồn ấn ký điều tra, Lam Tình cùng La Trinh hội tụ sau hắn ngược lại không gấp rồi, tại dưới sự bao che của La Trinh hẳn là an toàn nhất. Cũng không lâu lắm Hoắc Trạch lại đụng phải Thiên Cung đệ tử đám người Diệp Thương, mà Diệp Thương lãnh đạo đội ngũ cũng càng ngày càng khổng lồ. Diệp Thương không biết Hoắc Trạch cái gì lai lịch, nhưng nếu là cưỡi Thái Nhất Sơn Phi Chu mà đến, lại theo sát La Trinh tả hữu, Diệp Thương liền đưa hắn coi như là Thái Nhất Sơn đệ tử, tự nhiên cũng mời Hoắc Trạch kết bạn mà đi. Một đội này Thiên Cung đệ tử vô cùng thuận lợi, trên đường đi hội tụ không ngừng có kia Thiên Cung đệ tử hắn gia nhập, dần dần cường tráng lớn đến hơn 10 người tình trạng. Thế lực khác tộc nhân cùng các đệ tử đại bộ phận đều tại một mình làm việc, một chi đội ngũ như vậy hẳn là không ai dám gây ra. Tao ngộ một ít tương đối chủng tộc cường đại tộc nhân lúc, những thứ này tộc nhân ngược lại tránh của bọn hắn đi. Mục tiêu của Diệp Thương rất rõ ràng, hắn không muốn trên đường chậm trễ thời gian, một lòng thẳng đến hồn nguyên đại thế giới hạch tâm địa đái. Hắn trong Thiên Cung lực thu hút mặc dù không bằng Sầu Tuấn, nhưng thực lực bày ở chỗ này, Thiên Cung đệ tử cũng nghe hắn. Nhưng mà ngay tại khoảng cách hạch tâm địa đái còn có 5.000 dặm lộ trình lúc, rốt cuộc đụng phải phiền toái. Các tộc nhân của Thần Nông thị tộc, Hữu Hùng nhất tộc cùng Mẫn Nguyệt tộc tạo thành một chi đội ngũ gặp phải bọn hắn. Diệp Thương cũng tương tự bị định nghĩa là thanh trừ mục tiêu, xếp hạng cấp số 2 vị trí thứ 3. Nhân mã hai bên gặp mặt về sau, hầu như không có quá nhiều phân tranh mà bắt đầu chém giết. Thực lực của Diệp Thương hết sức mạnh mẽ, nhưng đối phương cái kia trong đội ngũ tinh anh rất nhiều, 3-4 người vây công Diệp Thương một người, Diệp Thương thân chịu trọng thương hạ vòi rồng nổi lên, kia Thiên Cung đệ tử hắn cũng thừa lúc vòi rồng giải tán lập tức. Hữu Hùng, Thần Nông bên này người chỉ có thể chui xuống dưới đất, chờ vòi rồng dẹp loạn, nhưng trong đó có 3 tên tinh anh lại cũng theo vòi rồng mà đi. Tại vòi rồng ngừng về sau, 3 tên tinh anh sau khi hạ xuống lại lần nữa bắt đầu đuổi giết, thật sự đuổi qua vài tên xui xẻo Thiên Cung đệ tử. Mà Hoắc Trạch xem như so sánh xui xẻo một cái kia. Hữu Hùng cùng Thần Nông 3 tên tinh anh tự nhiên đem Hoắc Trạch cho rằng Thiên Cung đệ tử đuổi giết, Hoắc Trạch một đường chạy như điên phía dưới cũng là khổ mà không nói được, hắn cũng không thể cùng Hữu Hùng nhất tộc tranh luận hắn đến từ chính cửu lê nhất tộc chứ. Vậy càng là hành động tìm chết, bất quá Hoắc Trạch mới vừa chạy ra không bao lâu, đúng lúc gặp phải đi ngang qua Phượng Ca. Phượng Ca không có chút gì do dự, ra tay liền giúp đỡ Hoắc Trạch lập tức Hữu Hùng, Thần Nông cái kia 3 tên tinh anh. Hoắc Trạch ở một bên phụ trợ phía dưới, Phượng Ca càng chiến càng hăng, mơ hồ áp đảo đối phương 3 người một đầu. Coi như 3 người ý định buông tha cho lúc, Hữu Hùng nhất tộc lại chạy đến một người, thực lực của người này vượt xa cùng giai, dùng song đao mà chiến, mấy chiêu phía dưới lại ép Phượng Ca tình hình nguy hiểm xuất hiện nhiều lần. Cuối cùng Phượng Ca cùng Hoắc Trạch chỉ có thể đi vòng vèo mà chạy, nàng cùng Hoắc Trạch chạy phương hướng tự nhiên không phải là mù quáng mà định ra. Phượng Ca tha một vòng lớn, chính là vì tiếp gần La Trinh. Song phương đối với hướng mà đi, khoảng cách đã ở thẳng tắp gần hơn. Sau lưng Phượng Ca, một tên thanh niên mặc áo bào trắng tốc độ cao chạy như bay, hai thanh song đao lóe ra lăng liệt hàn quang, chỉ nghe hắn nói, trong Hữu Hùng nhất tộc ta cũng từng nghe nói qua Phượng nữ đại danh, hôm nay giao thủ quả nhiên danh bất hư truyền, tội gì lại là phòng thủ mà không chiến. Bạch bào thanh niên này tên là Ngọc Vân Trạch, cũng không phải là Hữu Hùng nhất tộc bổn tông sinh ra. Tuy rằng hắn là ngoại hệ tộc nhân, nhưng bằng vào thiên phú phi phàm như cũ đã bị Hữu Hùng nhất tộc coi trọng, tại tộc nhân của Hữu Hùng nhất tộc trong có thể xếp vào trước 3, bị ký thác kỳ vọng chi nhân. Thân là ngoại hệ tộc nhân, cần muốn xuất ra càng nhiều nữa mồ hôi leo lên phía trên, mới có thể cùng Hữu Hùng nhất tộc thiên tử kiêu tử đám đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu nơi xuất phát chạy. Ngọc Vân Trạch rất rõ ràng, đánh chết Phượng Ca chính là lớn lao công lao. Dưới mắt chính là một cơ hội to lớn, hắn ra tay nhất định phải nhanh, cùng không được bao lâu vòi rồng cùng một chỗ. Muốn đuổi kịp Phượng Ca liền không dễ dàng như vậy rồi. O-O-O-N-G, Ngọc Vân Trạch nhẹ nhàng vỗ đầu một cái đỉnh, từ đỉnh đầu của hắn hiện ra một chiếc nho nhỏ thuyền giấy, này thuyền giấy chở Ngọc Vân Trạch về sau, tốc độ lập tức trên diện rộng gia tăng, bỏ qua rồi phía sau hắn mấy tên tinh anh tộc nhân, đồng thời cùng Phượng Ca cùng Hoắc Trạch nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Dù thế nào trốn cũng là phí công, đây cũng là tội gì. Hắn nói xong từ thuyền giấy trên nhẹ nhàng nhảy lên, song đao chính phản giao thoa. Kéo túm ra một mảnh tàn ảnh, đã hướng phía Phượng Ca sau lưng chém tới. Phượng Ca nhíu mày lại, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu nàng thạch khâu vương giả trong một tay đột nhiên chụp được. Thạch Khâu Vương giả thân là hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật, uy lực không thể xem thường. Ngọc Vân Trạch nào dám nghênh đón, nhưng bởi vì chiếc kia thuyền giấy nguyên nhân, thân pháp của Ngọc Vân Trạch cực kỳ mạnh mẽ. Đối mặt Thạch Khâu Vương giả cái vỗ này, hắn căn bản không tránh không né, thân hình chẳng qua là nhẹ nhàng nhoáng một cái, đã vọt đến Phượng Ca trước mặt, hai thanh song đao hướng phía cổ của Phượng Ca trước mặt cắt bỏ tới. Trong lòng Phượng Ca cả kinh, đột nhiên ngửa ra sau, miễn cưỡng tránh đi này một cắt bỏ, có thể thân hình đã mất đi cân bằng. Ngọc Vân Trạch bắt được cơ hội này nơi nào sẽ buông tha. Hoắc Trạch chứng kiến Phượng Ca lâm vào nguy cơ, quay người mà đến liền muốn giúp đỡ, nhưng Hữu Hùng cùng Thần Nông cái kia ba tên tinh anh tộc nhân cũng chạy tới, đem Hoắc Trạch bao bọc vây quanh, Hoắc Trạch tự bảo vệ mình cũng khó khăn, nơi nào còn có năng lực giúp đỡ Phượng Ca. Bạch, bạch, bạch, Ngọc Vân Trạch song đao lộn xộn bay, Phượng Ca vô cùng không uốn hẹo tư thái né tránh, vô cùng chật vật. Tại lưỡi đao trong xuyên thẳng qua nguy hiểm bực nào, đem Phượng Ca bước lui mấy khoảng cách trăm trượng về sau, Phượng Ca rốt cuộc xuất hiện một tia khó có thể vãn hồi chỗ sơ suất, Ngọc Vân Trạch theo cái này chỗ sơ suất chém bổ xuống đầu. Một đao kia nếu là bổ thực, trực tiếp có thể đem Phượng Ca cắt thành hai nửa. Mà tại lúc này, một cầu vồng sắc quang mang nổ bắn ra mà đến, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp đập vào lưỡi đao của Ngọc Vân Trạch bên trên. Loảng xoảng, thất thải thạch bộc phát ra man lực trực tiếp đem đao của hắn nện bay ra ngoài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2969, khí phách. Chương 3.040 khí phách. Ngọc Vân Trạch bàn tay hóa chảo, hướng phía bay ra ngoài đơn đao vồ giữa không trung. Một cỗ lực lượng vô hình thêm tại bên trên, cứng rắn đem chuôi này đơn đao chụp quay về trong tay mình. Bất quá Phượng Ca thừa cơ hội này lui về phía sau, nhanh chóng cùng Ngọc Vân Trạch kéo ra khoảng cách. Phượng Ca chứng kiến La Trinh về sau, hốc mắt hơi đỏ lên, thẳng nhào tới. Vừa rồi một khắc này, Phượng Ca làm thật sự coi chính mình chết chắc rồi. Nàng trong thiên cung cuối cùng chưa bao giờ gặp cái gì ngăn trở, lần thứ nhất là ở ám vực, có thể trong ám vực ký ức chi hỏa của nàng bị nhiễu loạn, chờ cho khôi phục thời điểm hết thảy đã thành qua lại, Phượng Ca ngược lại có thể tỉnh táo lại tiêu hóa não hải trong trí nhớ. Như vậy trí nhớ đối với Phượng Ca mà nói, không có khắc sâu như vậy. Tiến vào hồn nguyên đại thế giới về sau, nàng một lòng liền muốn cùng La Trinh tụ hợp, vì thế không tiếc lãng phí thời gian lượn quanh hồn nguyên đại thế giới một vòng. Cuối cùng lại chênh lệch điểm chết đi. Cái này cố nhiên không thể trách La Trinh, nhưng trong lòng nàng chậm rãi ủy khuất hay là trách tại trên thân La Trinh. Đối mặt Phượng Ca một cái nhào này, La Trinh cũng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nhưng mới vừa rồi đích xác là hiểm lại càng hiểm, nếu là hơi chậm một chút, Phượng Ca chỉ sợ cũng bị cái kia hai thanh đao cắt thành vài miếng. La Trinh đem Phượng Ca ôm vào trong ngực vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng, thấp giọng trấn an vài câu. Ngọc Vân Trạch nắm nắm lấy song đao, chứng kiến La Trinh sau trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lớn tiếng nói, hảo một cái anh hùng cứu Mỹ, xuất hiện thực kịp thời. La Trinh đem Phượng Ca đổ lên phía sau mình, thần sắc lạnh lùng nói ra, lần thứ hai. Ngọc Vân Trạch cùng mấy người khác sửng sốt một chút, không hiểu La Trinh nói có ý tứ gì. Đã là lần thứ hai mạo phạm ta, La Trinh còn nói thêm, lúc trước Lăng Đạc cùng yêu ẩm kim ô tộc là lần thứ nhất, các ngươi. Là lần thứ hai, nghe được La Trinh trở lại, Ngọc Vân Trạch lông mày khẽ nhíu một chút. Lăng Đạc cùng yêu ẩm là kim ô tộc mạnh nhất hai nữ yêu. Thực lực không yếu, ít nhất không kém gì Ngọc Vân Trạch hắn. Nếu như La Trinh lúc trước gặp qua hai nữ yêu này, hẳn đã là một người chết. Vì sao hắn bây giờ còn có thể êm đẹp đứng ở chỗ này? Ngươi gặp phải Lăng Đạc cùng yêu ẩm, các nàng sẽ bỏ qua ngươi. Ngọc Vân Trạch lạnh giọng hỏi, chẳng biết tại sao, trong lòng Ngọc Vân Trạch có một tí dự cảm bất hảo. Tiến vào hồn nguyên đại thế giới trước, vô luận là Hữu Hùng hay vẫn là Thần Nông, đều muốn thiên cung đệ tử cho rằng con mồi bình thường đối đãi. Lúc này đây bọn hắn những thứ này các tộc nhân không chỉ có muốn trùng kích hồn nguyên cảnh, còn có trong danh sách săn giết tất cả mọi người. Mỗi săn giết một người, trong tộc đều sẽ dành cho phần lớn ban thưởng. Nhất là La Trinh cùng Phượng Ca, dùng cá tính của yêu ẩm cùng Lăng Đạc, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha La Trinh, trừ phi. Các nàng chết rồi, đương nhiên không biết, khóe miệng của La Trinh có chút nhếch lên, ngoặt ra một tia đường cong, các nàng đã là người chết. Nghe được cái này đáp án, Hữu Hùng, Thần Nông tinh anh tộc thân thể người hơi chấn động một chút, có chút lui về phía sau một tia khoảng cách, trong lòng đề phòng lập tức tăng nhiều. Có thể đánh chết yêu ẩm cùng Lăng Đạc, đối với bọn hắn mà nói, là phi thường khó giải quyết đối thủ. Lông mày của Ngọc Vân Trạch cũng hơi khơi màu, nhưng là suy một tiếng cười nói cũng không sợ đem ra châu thổi nổ. Bằng ngươi một câu, tựa như bị sợ dọa người, không khỏi quá ngây thơ. Có thể tại lúc này, Phượng Ca lại nói, nguyên lai cái chết là các nàng. Khó trách ta huyết mạch cảm ứng được kim ô tộc có hai người vẫn lạc. Phượng trong ổ nữ yêu đều có thể cảm ứng lẫn nhau đến sự tồn tại của đối phương, phượng nữ có thể cảm ứng được phượng ca, phượng ca đương nhiên cũng có thể cảm ứng được yêu ẩm cùng lăng đạc, nàng tuy rằng cảm ứng được nhưng cũng không để ở trong lòng, cuối cùng nữ yêu cùng nàng một phân tiền quan hệ đều không có, không chỉ có không sao ngược lại còn có cừu hận, nàng hy vọng chết hết mới tốt. Thần nông, các tộc nhân của Hữu Hùng cũng biết phượng tổ kim ô huyết mạch của nữ yêu có năng lực như thế, lời của phượng ca càng là bằng chứng lời của La Trinh, hai tộc tinh anh đệ tử đám lại hướng lui về phía sau lại một bước. Ngọc Vân Trạch nhìn đến phía sau các tộc nhân lui về phía sau, trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Không thua người trước thua trận, đây là tối kỵ, tên gia hỏa này quả thật là bùn loãng không thể chắt tường. Sợ cái gì, phượng ca này cùng La Trinh kia là một phe, lời của nàng các ngươi cũng tin, quả thật là ngu xuẩn. Ngọc Vân Trạch lại mặt hướng La Trinh, mặt mũi tràn đầy xâm nhiên cười lạnh nói, loại người này chính là ngoài mạnh trong yếu đồ, càng là thổi đến lợi hại, thì càng chột dạ, mục đích chỉ là muốn để cho ta đám biết khó mà lui. Ai ngờ La Trinh khẽ lắc đầu nói ra, ta không phải là ý tứ này. Ngươi muốn cầu xin tha ha ha, vậy sợ rằng không có cửa đâu. Ngọc Vân Trạch cười nói, tại cửa hồn nguyên đại thế giới mọi người có thể đều thấy được, Phục Hy phải che chở Thiên Cung tiểu tử này, ở bên ngoài bọn hắn bất tiện động thủ. Không vạch mặt điều kiện tiên quyết, trong hồn nguyên đại thế giới xử lý sạch La Trinh là cơ hội tốt nhất. Không, La Trinh tiếp tục lắc lấy đầu, đồng tử ở chỗ sâu trong tách ra một tia lệ mang, ta là tưởng nói cho ngươi biết, mạo phạm người của ta đều phải chết, Hữu Hùng, Thần Nông, Kim Ô, Mẫn Nguyệt, này bốn tộc người một cái cũng không được nghĩ đến thành tựu hồn nguyên cảnh. Ngọc Vân Trạch cùng mặt khác các tinh anh ngay ngắn sững sờ, mà Lam Tình, Sầu Tuấn, trong lòng đám người Phượng Ca thì là phá lệ thoải mái, bọn hắn không nghĩ tới La Trinh cũng có như vậy khí phách một mặt. Khí phách là dựa vào thực lực đến chống đỡ, nếu như không có đủ thực lực, cái kia chính là cuồng vọng tự đại. Trong lòng Ngọc Vân Trạch cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt, trực giác nói cho hắn biết, hôm nay tựa hồ chọc không nên dây vào người. Thế nhưng là lập trường tại cái này, hắn không thể lui về phía sau, vô luận là thực lực hay là khí thế, hắn đều không cho phép chính mình thua, nhưng vào lúc này, trên hồn nguyên đại thế giới phương xương dày đặc lại bắt đầu dâng lên. Vòi rồng cùng một chỗ, trận chiến đấu này muốn chung kết. Ngọc Vân Trạch lộ ra một chút bất đắc dĩ mỉm cười nói, xem ra, giữa ta và ngươi chiến đấu sợ rằng phải đẩy muộn hồn nguyên đại thế giới vùng nồng cốt. Gió lập tức sẽ đưa bọn chúng thổi tan, giá nhất giá không đánh nổi. Chờ đến hồn nguyên đại thế giới hạch tâm địa đái, Địch An cùng Mơ Hoa đều chờ ở nơi đó, tiểu tử này cường thịnh trở lại thì như thế nào? Đụng phải bọn hắn còn không phải một người chết, Ngọc Vân Trạch không có từ trước đến nay thở dài một hơi. Thần Nông, Hữu Hùng vài tên tinh anh đệ tử đám biểu hiện càng thêm không chịu nổi, có người còn thở một hơi thật dài. Có thể La Trinh bỗng nhiên quay đầu nói ra, Sầu Tuấn, ngươi mang theo Phượng Ca bọn hắn đảo hố, chờ ta. Phượng Ca cùng Hoắc Trạch cũng là không rõ ràng cho lắm, nhìn này mọi thứ tử La Trinh hay là không đánh tính buông tha cho. Có thể vòi rồng lập tức sẽ tới, hắn muốn làm gì? Lam Tình cùng Sầu Tuấn hai người lập tức minh bạch La Trinh muốn làm gì. Hắn có thể ở trong cơn lốc tự do xuyên thẳng qua, chiếm cứ ưu thế cự lớn, đánh chết này mấy người ngu ngốc vẫn là rất dễ dàng. Sầu Tuấn không có chút gì do dự, trực tiếp trên mặt đất đập phá một cái hố to. Có thể Phượng Ca hay vẫn là lo lắng nói, La Trinh, gió thổi qua ngươi lại chạy xa, cái này không tốt lắm đâu. Nàng là thật vất vả mới cùng La Trinh tụ hợp, tự nhiên không muốn La Trinh ly khai. Yên tâm đi, La Trinh huynh sẽ trở lại. Sầu Tuấn dẫn đầu nhảy vào hố to lúc, cười cười với đám người Ngọc Vân Trạch, ánh mắt kia dường như giống như là nhìn người chết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2970, cầu xin. Đệ 3, 041 chương cầu xin. Trong lòng Phượng Ca tuy rằng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là cùng đám người Sầu Tuấn nhảy vào trong hố. Ngọc Vân Trạch chứng kiến La Trinh như cũ đứng ở hố to bên ngoài, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Tiểu tử này là có ý gì? Ý định ở trong cơn lốc đuổi giết chính mình, hắn lườm một cái gặp Sầu Tuấn cái kia khuôn mặt tươi cười, trong lòng càng là có chút luống cuống. Ở trong cơn lốc căn bản là không có cách chiến đấu, chẳng lẽ La Trinh có cái gì thủ đoạn đặc thù, có thể ở trong cơn lốc nhẹ nhõm đặt chân. Không chỉ có là Ngọc Vân Trạch, mặt khác mấy tên tinh anh trong nội tâm cũng có chút sợ. Theo xương dày đặc dũng động càng lúc càng lợi hại, vòi rồng rốt cuộc lại lần nữa xoáy lên. Vù vù vù, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đám người Ngọc Vân Trạch liền trực tiếp bị vòi rồng kéo vào không trung. Lúc này La Trinh nhẹ nhàng nhảy lên, cũng tương tự theo gió nhẹ đi. Vòi rồng là đi về phía bắc, nhưng La Trinh lại hướng phía tây xông lại, toàn bộ người không chút nào được vòi rồng ảnh hưởng. Thấy một màn như vậy, con người của Ngọc Vân Trạch đột nhiên co rụt lại. Tại sao có thể như vậy? Hữu Hùng cùng Thần Nông mấy tên tinh anh đám, tâm cũng là chìm xuống dưới đi. Này vòi rồng cường độ có 3-4 nghìn thần quân chi lực, tiến vào hồn nguyên đại thế giới sinh linh không có người nào có thể đối kháng. Hoặc là trốn vào trong sơn động, hoặc là trên mặt đất đào hố trốn đi, hoặc là đã bị gió cuốn đi, cơ hồ không có ngoại lệ. Chỉ có số ít mấy cái có cánh sinh linh có thể điều khiển gió phương hướng, tỉ như Kim Ô các tộc, có thể các nàng cũng không khả năng ngược gió mà đi. Tiểu tử này muốn làm gì? Đuổi giết chúng ta, hắn đuổi không kịp, nhất định đuổi không kịp. Vòi rồng quét tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đem mấy người bọn họ cuốn ra mấy dặm lộ trình. La Trinh không bị vòi rồng ảnh hưởng, tốc độ đương nhiên không vui. Nhưng bọn họ quên mất, một điểm này La Trinh là có thể tự do nắm trong tay. Hắn hướng phía tây lao ra một khoảng cách về sau, vừa vặn ở vào phía sau những người này, theo trên đỉnh đầu hắn lông vu ánh sáng màu xanh lóe lên, một cái thật lớn thanh xí hư ảnh tại phía sau lưng hắn mơ hồ di động. Hô, La Trinh cũng bắt đầu thuận gió mà đi. Hắn không chỉ có bị vòi rồng đẩy đưa mà đi, tự thân tốc độ cũng đã đến một người vô cùng đáng sợ hoàn cảnh. Bất quá 3-4 cái hô hấp thời gian, hắn cũng đã đuổi theo thần nông thị tộc một tên tinh anh. Người này tinh anh chứng kiến La Trinh như diều hâu bình thường bay nhào mà đến, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ. Hắn có lòng muốn phản kích, có thể thân pháp của hắn tại trong cơn gió này bảo trì thân hình đều cực khó khăn, hắn đột nhiên xoay người một cái phía dưới, hướng phía La Trinh bắn ra hai thanh lóe ra tử mang phi toa. Này phi toa ngược gió mà đi, tốc độ chậm ghê gớm, La Trinh thân hình nhẹ nhàng một trầm tựu đã tránh đi. Liền ở tên này tinh anh vội vội vàng vàng tưởng muốn tế ra bỉ ngạn tín vật lúc trước, một ánh kiếm đã từ trên thân hắn xẹt qua, toàn bộ người trực tiếp bị chém thành hai nửa. Mặt khác mấy tên tinh anh đám nhìn xem một màn này, khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Chúng ta phân lái đi, bị hắn đuổi theo chắc chắn phải chết, bọn họ đều là cùng hướng mà đi, nhưng vòi rồng phân loạn mà thổi, hoàn toàn chính xác sẽ đưa bọn chúng phân tán. Nếu như mình lại dùng thân pháp thúc dục, hoàn toàn chính xác sẽ nhanh hơn kéo ra khoảng cách. Thế nhưng là La Trinh giờ khắc này bùng nổ tốc độ, như trước nằm ngoài dự đoán của bọn hắn. Đang lúc bọn hắn mới vừa làm ra quyết định này lúc, La Trinh đã xuất hiện tại bọn hắn sau lưng, bài danh thứ hai thần nông thị tinh anh còn không có làm ra phản ứng, đã bị La Trinh nhất kiếm chảm giết. Còn dư lại hai tên tinh anh ý thức được chạy trốn không cửa, cũng buông tha cho chạy trốn ý tưởng, lúc này tế ra bỉ ngạn tín vật đối với La Trinh tiến hành điên cuồng phản công. Nhưng bây giờ La Trinh ở trong cơn lốc chiến đấu, căn bản là như cá gặp nước, dù là này hai tên tinh anh ra sức phản kích, cũng không quá đáng nhiều hao phí La Trinh mấy hơi thở. Phốc, phốc, theo mấy đạo kiếm mang hiện lên, hai tên tinh anh đã bị chém giết, máu tươi tại vòi rồng quét hạ nhanh chóng hóa thành một đám mưa máu về sau, nhanh chóng bị xương dày đặc che giấu. Hiện tại chỉ còn lại có Ngọc Vân Trạch một người. Ngọc Vân Trạch lúc trước tràn đầy tự tin, nếu như hắn thật sự có tự tin bắt lại La Trinh, sẽ phải tại giống nhau địa phương đào một cái hố, chờ đợi vòi rồng sau khi đi qua, lại khiêu chiến với La Trinh. Có thể nghe được lời của La Trinh cùng Phượng Ca sau, trong lòng sớm đã ra động tác muốn lui lại. Vòi rồng cùng một chỗ, hắn nhìn thấy La Trinh tùy ý qua lại thân hình, trong lòng càng là rất là hoảng sợ. Hắn trước tiên thúc giục thân pháp, thuận gió chạy nhanh về phía trước. Thân pháp của Ngọc Vân Trạch nguyên bản là hết sức xuất chúng, mặc dù không bằng Kim Ô tộc cùng có cánh sinh linh, nhưng kém cũng sẽ không quá xa. Cho nên ngay từ đầu hắn liền đem những người khác xa xa ném ở phía sau. Khi hắn trốn ra một khoảng cách về sau, nhìn lại, đi theo mình cái kia mấy tên tinh anh tộc nhân đã bị chém giết, mà La Trinh thức thì bay tới mình nhanh chóng chạy đến, tốc độ nhanh hơn chính mình một cái cấp bậc. Thật nhanh, trong lòng Ngọc Vân Trạch có chút máy động, hắn đương nhiên sẽ không như những người khác như vậy bó tay chịu trói, hai tay vung lên phía dưới, hai thanh song đao trước sau nối tiếp, toàn bộ người trong gió một hồi cuốn. Rầm rầm. Từng đám một hình răng cưa lưỡi đao từ quanh người hắn triển khai, theo hắn chợt quát một tiếng, đi, này từng đám một xoay tròn tốc độ cao lưỡi đao bắn mạnh ra. Xẹt xẹt xẹt xoát, vô số lưỡi đao hướng về phía sau bao phủ mà đến, mỗi một thanh lưỡi đao trong tích chứa lực lượng đều cực kỳ khủng bố. Nếu như là bình thường bị ngạn cảnh, không muốn bị lưỡi đao xỏ xuyên qua liền nhất định sẽ tránh né. Mục đích của Ngọc Vân Trạch liền là như thế, chỉ muốn đem tốc độ của La Trinh hạ thoát khỏi là được, chỉ cần mình có thể đào thoát thăng thiên thuận tiện. Hắn ngay từ đầu chính là đem thiên cung đệ tử cho rằng con mồi đuổi giết, có thể đụng phải La Trinh về sau, hắn mới hiểu được thân phận đã xảy ra đảo ngược, hắn mới là con mồi của La Trinh. Hơn nữa nghe khẩu khí của La Trinh, không chỉ có chặn đánh giết mấy người bọn họ, Kim Ô, Thần Nông, Hữu Hùng cùng Mẫn Nguyệt bốn đại tộc tộc nhân, hắn cũng có đem giết chết. Đinh đinh đinh, thân sau đó phát sinh một màn, làm rối loạn dòng suy nghĩ của Ngọc Vân Trạch, thấy một màn càng là để cho hắn hít một hơi lãnh khí. La Trinh thậm chí chưa từng sử dụng kiếm rời ra lưỡi đao, hắn trực tiếp dùng thân thể đã nhận lấy những thứ này lưỡi đao, cứng rắn một đường đụng tới. Nhục thể của hắn là làm cái gì? Coi như là cường giả của Ly Uyên tộc cũng không khả năng như vậy. Đi tìm chết, Ngọc Vân Trạch tốc độ xoay tròn càng nhanh, hơn tán bắn ra lưỡi đao thêm nữa. Nhưng bực này tầng diện công kích chỉ có thể là phí công, thậm chí không pha rớt thấp tốc độ của La Trinh, bị La Trinh đều ô vuông đỡ được. La Trinh rất nhanh vào tới Ngọc Vân Trạch ngay phía trên, tay cầm trường kiếm, mắt nhìn xuống hắn. Mặc cho vòi rồng dù thế nào mãnh liệt, trên đầu của hắn sợi tóc đều chưa từng bị lay động, Dực Vương Long Vũ đã để cho hắn đối với gió hoàn toàn được miễn. Buông tha ta không thể chết được, Ngọc Vân Trạch la lớn. Trong tuyệt lộ, Ngọc Vân Trạch chỉ có thể như vậy cầu xin. Trong lòng hắn thật là gọi một cái khổ sở, nếu như không có này vòi rồng, hắn thực có nắm chắc đánh với La Trinh một trận, nơi nào sẽ hướng như vậy mặc hắn sâu xé. Không có cơ hội hối hận rồi, La Trinh hờ hững nói, trường kiếm run lên, thuận gió phách chạm, phốc, theo máu tươi tại trong kiếm quang nở rộ, thi thể của Ngọc Vân Trạch theo gió thổi đi. Mà nguyên bản tốc độ cao tung bay La Trinh quỷ dị ngừng lại, trong gió sừng sững sau một hồi, hướng phía đường cũ đi vòng vèo mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2971, chủ phong. Chương 3.042, chủ phong. Phượng ca nội tâm nguyên bản còn tràn đầy lo lắng. Cuối cùng nàng chưa thấy qua La Trinh trong gió đứng thẳng bộ dạng, nếu là một đi không trở lại như thế nào cho phải. Cũng may nàng cùng Hoắc Trạch còn có Lam Tình đều có thể điều tra linh hồn ấn ký, cảm thụ phương vị của La Trinh. La Trinh ngay từ đầu thuận gió mà đi, nhìn qua còn bình thường. Có thể qua không được bao lâu, La Trinh lại bắt đầu ngược gió chạy như bay tới. Cái này, Phượng ca tựa ở hố to nơi hẻo lánh, che miệng của chính mình nhìn qua Hoắc Trạch cùng Lam Tình. Hoắc Trạch cũng không cần nói, nội tâm hắn rung động cùng Phượng ca là giống nhau như đúc. Lớn như vậy gió coi như là những cái kia vừa bước vào cường giả hồn nguyên cảnh cũng khó có thể kiên trì, chớ nói chi là ngược gió mà đi. La Trinh rốt cuộc là làm sao làm được, có thể linh hồn ấn ký sẽ không ra này khác giống sai, vòi rồng hô hô quét, La Trinh đích xác đang không ngừng tới gần. Lam Tình nhìn xem ca ca cùng nét mặt của Phượng ca cười nham nhở hai tiếng, lập tức nói ra, La Trinh ca ca chỉ sợ đã đem những người kia đánh chết, hiện tại mới quay về đi vòng vèo đấy. Lúc trước phát sinh qua loại chuyện này, Lam Tình cùng Sầu Tuấn ngay lúc đó phản ứng cùng Phượng ca giống như đúc, bọn hắn tự nhiên có thể lý giải tâm tình của Phượng ca bây giờ. Chỉ chốc lát sau, La Trinh đã đứng ở hố to phía trên, bay bổng chui đi vào. La Trinh nhẹ nhàng giả thoáng thân ảnh của ngầm chứa khó có thể dùng lời diễn tả được huyền bí. Phượng ca để ở trong mắt mi tâm cũng hơi hơi nhảy lên, hỏi những người kia. Đã bị ta đánh chết, La Trinh nhàn nhạt nói. Vòi rồng đối với La Trinh mà nói, là cực lớn trợ lực. Có thể nói ở trong cơn lốc, căn bản không có đối thủ đủ để cùng hắn chống lại. Từ vòi rồng nổi lên đến bây giờ, cũng không quá đáng thời gian nửa nén hương, La Trinh liên quan chạy đi, đi vòng vèo, còn muốn chia nhau đánh chết những người kia. Thời gian ngắn như vậy, chớ nói chi là thực lực của Ngọc Vân Trạch kia, so với Sầu Tuấn. Phượng ca bọn hắn cũng không yếu. Phượng ca cùng Hoắc Trạch nhìn ánh mắt của La Trinh lập tức bất đồng. Trước đây bọn hắn cũng hiểu được thực lực của La Trinh rất mạnh, nhưng là đưa hắn chia làm Sầu Tuấn, Diệp Thương này một cấp bậc, có lẽ La Trinh lợi hại một chút, nhưng sẽ không cao hơn quá nhiều. Hiện tại La Trinh hiện ra thủ đoạn, đánh chết này một cấp bậc thiên tài căn bản là vô cùng tùy ý, hoàn toàn tăng lên một cái cấp bậc, đủ để cùng hồn nguyên cảnh làm chuẩn. Nhưng mà bọn hắn đều biết, La Trinh căn bản không phải hồn nguyên cảnh. Sầu Tuấn bất đắc dĩ cười cười, trong lòng cũng là một hồi may mắn. Khá tốt La Trinh là đứng ở thiên cung bên này, nếu như tiểu tử này sinh ra tại Cửu Lê, thậm chí cả thần nông thị, đó đúng là kẻ địch cực kỳ đáng sợ, như Sầu Tuấn hắn đụng phải, kết cục hẳn mạnh hơn Ngọc Vân Trạch không có bao nhiêu. Trước đây Phượng ca cùng La Trinh tại trong Thái Đích Cung đã giao thủ, bất quá. Phượng ca ước chừng phán đoán ra, La Trinh trở nên mạnh mẽ hẳn là vì trong ám vực món đó, văn minh chi khí. Đông Hoàng đằng sau triệu kiến Phượng ca lúc, đã từng để cho Phượng ca đem chuyện của ám vực kỹ càng nói rõ, trí nhớ của Phượng ca hoàn toàn sau khi khôi phục, đối với ám vực hết thảy đều nhớ tinh tường. Cái này văn minh chi khí lựa chọn La Trinh mà không phải nàng. Phượng ca cũng không phải cảm thấy có cái gì tiếc nuối, nếu như không phải là La Trinh, chính mình căn bản không đi ra lọt ám vực. Huống chi chứng kiến La Trinh phát triển, trong lòng Phượng ca cũng có vẻ vui vẻ yên tâm. Mọi người từ trong hố bỏ ra về sau, tiếp tục hướng hạch tâm địa đái tới gần. Dọc theo con đường này cũng đụng phải một ít dị tộc, những dị tộc này nhìn La Trinh bọn hắn liếc mắt, liền thận trọng tránh đi. Đại bộ phận sinh linh mục tiêu là thành tựu hồn nguyên cảnh, cũng sẽ không tiến đi vô ý nghĩa chém giết, thậm chí có một ít tiểu tộc tìm kiếm che chở, nhưng bị La Trinh cự tuyệt. Có một chút tiểu tộc tộc nhân cùng hữu hùng kim ô bọn hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ, La Trinh không hy vọng bên người sắp đặt một cái nhân tố không ổn định, tựa như vị Sơn Lăng tộc nhân kia. Hồn nguyên đại thế giới hạch tâm địa đái là một vòng lâu dài hoàn hình sơn mạch. màu nâu núi cao như một chuốc thanh lợi kiếm, bay thẳng đến chân trời. Cao nhất một ít tòa chủ phong ở vào hoàn hình sơn mạch trung ương, hơn 10 triệu trượng cao độ không sai biệt lắm đã tới hồn nguyên đại thế giới trên nhất đầu. Hạch tâm địa đái sơn mạch có mấy vạn tòa nhiều, nhưng đại bộ phận hồn nguyên chi linh đều hội tụ tại chủ phong cùng chung quanh bốn ngọn núi bên trong, trong đó lấy hồn nguyên chi linh chủ phong số lượng tối đa, Sầu Tuấn nói ra. La Trinh đứng chung một chỗ hai người cao trên mặt đá, ngắm nhìn này tòa hùng vĩ chủ phong, liền là nói, vậy chúng ta trực tiếp tiến chủ phong thì tốt rồi. Sầu Tuấn lắc đầu nói, dưới tình huống bình thường cũng không muốn cân nhắc chủ phong. Vì cái gì? La Trinh hỏi, Lam Tình cùng Hoắc Trạch cũng nhìn xem Sầu Tuấn, đối với tình báo của hồn nguyên đại thế giới, một dạng với bọn hắn cùng La Trinh biết rất ít. Hồn nguyên chi linh với tư cách bỉ ngạn sinh linh, nguyên vốn là có đường tại trong mẫu thế giới những sinh linh khác. Chúng không chỉ có là độc lập thân thể, giúp nhau ở giữa thôn vệ sau cũng sẽ trưởng thành. Tại trên chủ phong có hồn nguyên chi linh mẫu thể, Phượng Ca tiếp nhận lời của Sầu Tuấn giải thích nói. Mẫu thể chính là lúc ban đầu sinh sôi nảy nở hồn nguyên chi linh này một đôi, theo chúng trong mẫu thế giới phủ xuống thời gian càng dài, thực lực cũng càng cường đại. Thời kỳ đầu thời điểm còn có người tiến về trước chủ phong khai quật hồn nguyên chi linh, nhưng mẫu thể thực lực càng ngày càng lớn mạnh, chủ phong cũng càng ngày càng nguy hiểm. Mấy thập niên gần đây đã có rất ít người tiến về trước chủ phong khai quật hồn nguyên chi linh, cuối cùng chung quanh bốn ngọn núi trong đồng dạng có thể thu lấy được không ít hồn nguyên chi linh, lại càng thêm an toàn. Có thể đại bộ phận hồn nguyên chi linh đều tại trong chủ phong, như mọi người không tiến vào bên trong, chẳng phải là lãng phí rất nhiều. La Trinh kỳ quái hỏi, hắn chỉ biết là hồn nguyên chi linh có 20 vạn khối, mỗi một lần hồn nguyên chi linh hồn nguyên đại thế giới cũng không đủ phân. Sầu Tuấn khẽ mỉm cười nói, thật là lãng phí. Hồn nguyên đại thế giới khổng lồ như vậy, không có khả năng mỗi một lần đều muốn hồn nguyên chi linh đào sạch sẽ, nếu như ngay cả mẫu thể đều giết, chỉ sợ lại cần cường giả tiến về trước bỉ ngạn dung hợp hồn nguyên chi linh, sau đó đem hạ xuống, đây chính là chuyện rất phiền phức. Trên thực tế mỗi lần hồn nguyên đại thế giới mở về sau, bị cắn nuốt hồn nguyên chi linh bất quá hơn 10 vạn số lượng, hơn nữa có từng năm giảm xuống xu thế. Bất quá cắn nuốt hồn nguyên chi linh càng ít, hồn nguyên chi linh khôi phục vì 20 vạn tổng số tốc độ càng nhanh. Cho nên lúc đầu hồn nguyên đại thế giới vì 15 năm mở một lần, cũng là bởi vì hồn nguyên chi linh bị cắn nuốt quá nhiều, khôi phục tốc độ quá chậm. La Trinh nhìn thoáng qua cái kia cao ngất ở trong hắc vụ chủ phong, nếu như Sầu Tuấn cùng Phượng Ca đều nói như vậy, hắn tạm thời sẽ không đánh chủ phong chủ ý. Ngoại trừ bên ngoài chủ phong, chung quanh còn có đông tây nam bắc bốn phong, mà bọn họ là từ đông đi về phía tây, trước hết nhất tiếp xúc dĩ nhiên chính là đông phong. Được, mục tiêu của chúng ta, đông phong. Lam Tình đưa tay trắng Đông Phong nói ra, Hoắc Trạch cùng Lam Tình đối với bước vào hồn nguyên cảnh tràn đầy tin tưởng, cuối cùng có La Trinh đứng tại bọn họ sau lưng. Mọi người hiểu ý cười, liền hướng phía Đông Phong xuất phát. Bất quá bọn họ một nhóm người hướng hạch tâm địa đái xuất phát lúc, lựa chọn hướng bắc lượn quanh một cái đường cong. La Trinh trước đây liền đã nhận ra, Lăng Sương ngay từ đầu thân hình cũng là phiêu hốt bất định, về sau một mực cố định tại tây bắc phương hướng, mấy giờ trong Lăng Sương đều chưa từng nhúc nhích thoáng một phát. Hẳn là giấu kín ở dưới đất cùng đợi chính mình, cách làm như vậy La Trinh cho rằng rất thông minh, hắn đương nhiên sẽ không vứt xuống Lăng Sương tiến vào hạch tâm địa đái. Có thể tình huống thực tế cùng La Trinh tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2972, khiêu khích. Chương 3.043 khiêu khích. Phía bắc lượn quanh sau khi đi qua, dựa theo linh hồn ấn ký rất dễ dàng đã tìm được phương vị của Lăng Sương. Có chút bất ngờ chính là đó cũng không phải là một cái hố to, mà là một tự nhiên hình thành hang động đá vôi, trong động thậm chí có một cái địa hạ thủy mạch. Khi bọn hắn đến cửa động lúc, La Trinh trên mặt thì có một tia kỳ quái. Theo đạo lý Lăng Sương cũng là có thể cảm nhận được sự hiện hữu của hắn, phát giác được linh hồn ấn ký của La Trinh tới gần về sau, Lăng Sương không đến mức một mực ngốc trong động rộng rãi này bộ phận, hiện tại vừa không có vòi rồng, nàng hẳn ra nhắc tới trước cùng mình tụ hợp mới đúng. Có thể linh hồn ấn ký phương vị biểu hiện Lăng Sương một mực ngốc trong động vẫn không nhúc nhích, cái này rất không bình thường. Một tia dự cảm bất hảo chạy lên não, La Trinh đoạt trước một bước chui vào trong động đá vôi. Ngay tại hắn tiến vào hang động đá vôi lập tức, một cỗ mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi. Lông mày của hắn đột nhiên chớp chớp, càng là gia tăng tốc độ. Địa hạ thủy mạch bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ, một ít chân tay gãy hài cốt chìm vào dưới nước, có nhân tộc, có dị tộc đấy. Đám người Sầu Tuấn theo ở phía sau, thấy một màn như vậy. Sắc mặt đều có chút âm trầm. Lúc trước bọn hắn xảy ra tương tự huyệt động, ngoại trừ một Lưu Uyên tộc nhân bên ngoài, những người khác đều chết rồi. Hiện tại tin tức tốt duy nhất là, linh hồn ấn ký của Lăng Sương vẫn tồn tại, nàng là vẫn còn sống đấy, có thể trạng thái cũng khó mà nói rồi. Vèo, La Trinh giống như trong đêm tối qua lại con rơi, chính là này trong hang vô cùng phức tạp, hắn cũng có thể dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua. Lăng Xương, không nên có chuyện. La Trinh Tại trong lòng lặng yên khấn cầu, theo hang động đá vôi lọt vào hơn nghìn trượng khoảng cách về sau, một màn trước mắt màn càng để cho La Trinh kinh hãi. Hơn 10 thiên cung đệ tử, trên trăm tên dị tộc chi nhân ngổn ngang chất ở một chỗ, hình thành một tòa nho nhỏ thi sơn. Cao huynh, La Trinh chứng kiến thi sơn biên giới, Cao Khải Chính mở to hai mắt. Thi thể của hắn đã cứng ngắc, trên mặt vẻ sợ hãi cũng định dạng xuống, tử trạng thê thảm. Diệp Thương, theo sát sau lưng La Trinh sầu tuấn, trong thi sơn đã tìm được thi thể của Diệp Thương. Tại La Trinh tiến vào thiên cung lúc trước, Diệp Thương cùng Sầu Tuấn là trẻ tuổi trong thiên tài nhất hai thiên cung đệ tử. Sầu Tuấn cùng tư giao của Diệp Thương rất tốt, thấy một màn như vậy Sầu Tuấn mặt mũi tràn đầy bi thống. Hắn không nghĩ tới dùng Diệp Thương thực lực như thế, mà ngay cả hạch tâm địa đái đều chưa từng tiến vào đã vẫn lạc tại đây. Lam Tình nhìn xem Sầu Tuấn dáng vẻ bi thống, mím môi một cái, có lòng muốn an ủi Sầu Tuấn, nhưng trong lúc nhất thời không mở miệng được. So sánh với ít thiên cung đệ tử này, cửu lê tộc 6 người xem như vận khí không tệ. Ít nhất linh hồn ấn ký của bọn hắn chưa từng biến mất, còn vây quanh hồn nguyên đại thế giới bên ngoài đi dạo, trong đó tiền thạch càng là hướng của bọn hắn chậm rãi tới gần, chỉ là bởi vì vòi rồng nguyên nhân tốc độ có chút chậm. La Trinh cắn răng phía dưới, một tay lấy những thi thể này rút ra. Mỗi một cỗ thi thể bị La Trinh thô bạo bới ra ở một bên. Thi sơn bị La Trinh từng tầng một búng về sau, lộ ra một người máu chảy đầm đìa mà. Này bộ dáng ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, tóc dài đều bị máu tươi nhiễm đỏ, nhắm chặt hai mắt vẫn không nhúc nhích, đó chính là Lăng Xương. Trên đầu nàng nằm một vòng tứ cước xà, ít tứ cước xà này hợp thành một vòng, chiếm giữ tại đỉnh đầu nàng. Là tà thần, Sầu Tuấn chứng kiến tứ cước xà kia sau thốt ra, tại một cái khác trong huyệt động, bọn hắn bái kiến giống nhau như đúc tứ cước xà. La Trinh nhẹ gật đầu, hắn dò xét một phen sau, trong lòng hơi chút thở dài một hơi. Lăng Xương cũng không có bị thương, thậm chí ngay cả miệng vết thương đều không có. Ít tứ cước xà này biến thành một cái cơ thể sống phong ấn, đem Lăng Xương vững vàng phong ở nơi này. Có thể ít tứ cước xà này như thế nào lấy? Lam Tình nhíu mày nói ra, lúc trước Ly Uyên tộc nhân kia gỡ xuống tứ cước xà lúc, biểu hiện hết sức thống khổ, hắn tình nguyện chính mình chậm rãi luyện hóa cũng không để cho người ngoài hỗ trợ. Ta thử xem, La Trinh nói ra, trên thân Ly Uyên tộc nhân kia tứ cước xà là nằm ở trên vết thương của hắn, có thể Lăng Xương nhìn qua chật vật, nhưng cũng không bị thương. La Trinh duỗi tay niết tại tứ cước xà bên trên, nhẹ khẽ dùng sức một chút, tứ cước xà này đã bị hắn bóp nát bấy. Đám hắc sắc tứ cước xà hợp thành vòng bị La Trinh phá vỡ, ít tứ cước xà này lập tức đã có phản ứng, lại hướng phía La Trinh trên mặt xông lại. La Trinh lanh tay lẹ mắt, thò tay liên tục phát, lập tức đem ít tứ cước xà này đánh thành mảnh vỡ, hóa thành từng đạo dòng năng lượng. Sau đó thân thể của Lăng Xương đột nhiên run lên, lúc này mới ung dung tỉnh lại, hô hấp trở nên hết sức dồn dập. Hướng về phía sau không ngừng mà thối lui, đồng thời âm thanh kêu lên, ngươi, không được qua đây, ngươi giết ta không được. Như Phượng Ca, Lăng Xương bực này tồn tại, tiến vào hồn nguyên đại thế giới trước đều được ban tặng cường đại ẩn giả thần thông. Nhưng sẽ chỉ ở chí mạng thời điểm gây ra, Lăng Xương cũng không ngoại lệ. Dù cho tên kia cường đại trở lại, bà ngoại vì nàng trồng ẩn giả thần thông phát động, tên kia cũng chỉ có thể chật vật mà chạy. Có thể Lăng Xương không nghĩ tới, người nọ căn bản cũng không có đánh chết tính toán của nàng. Hắn chẳng qua là đem Lăng Xương phong ngay tại chỗ, lại dùng mỗi một cỗ thi thể đưa nàng trùm lên phía dưới mà thôi. Là ta, Lăng Xương, ta là La Trinh, La Trinh lớn tiếng nói. Linh hồn của Lăng Xương bị phong bế sau một thời gian ngắn, bỗng nhiên bị vạch trần, ý thức có chút liên tiếp không được. Khi nàng xác định trước mặt người này về sau, bờ môi đột nhiên khẽ cắn, liền hướng phía La Trinh phi phát tới. Một bên Phượng Ca thấy một màn như vậy, trên mặt lộ ra một tia dị sắc, đối với so với mình tao ngộ. Lăng Xương hiển nhiên càng thêm không may. Là ngươi thể nội thế giới người kia, Lăng Xương mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói. Ta biết, La Trinh gật gật đầu. Sau một lúc lâu, tâm tình của Lăng Xương mới thở bình thường lại. Tà thần giết nhiều người như vậy, tại sao phải đơn độc buông tha Lăng Xương điện hạ? Sầu Tuấn có chút không giải thích được nói. Lý Uyên tộc nhân kia là dựa vào năng lực của chính mình tránh được một kiếp, cũng không phải tà thần thiện tâm đại phát. Lăng Xương cũng có chút khó hiểu. Nàng đối mặt tà thần đã đem hết toàn lực, sử dụng bỉ ngạn tín vật song sinh hoa, đem thái ất kiếm quyết triển khai đến mức tận cùng, vẫn như trước không địch lại người này. Lăng Xương đều không nghĩ tới chính mình còn có thể sống tiếp. Là khiêu khích, La Trinh dừng ở Lăng Xương nói ra. Tại cửa hồn nguyên đại thế giới, Lăng Xương liền đứng ở La Trinh bên người, tà thần tự nhiên thấy rõ. Có lẽ chính là nguyên nhân này, tà thần không có tính toán giết chết Lăng Xương, chẳng qua là đem Lăng Xương bao ở này một đống dưới thi thể mặt. Cử động như vậy, ngoại trừ khiêu khích không có những khả năng khác. Thật sự là biến thái, Phượng ca cũng nhíu mày nói ra. La Trình chỗ sâu trong con người sát ý như phong, càng lúc càng nồng nặc, lặng yên giúp đỡ Lăng Xương quản lý, diệt trừ trên người máu đen. Mặc dù hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng người bên cạnh đều cảm nhận được hắn thật sâu sát ý. Trong hồn nguyên đại thế giới này, La Trình chỉ sợ cùng tà thần tất có một trận chiến. Có thể nghĩ đến tên kia thực lực, đám người Sầu Tuấn đều có được thật sâu lo lắng. Đem máu đen dọn dẹp sạch về sau, Sầu Tuấn cũng sắp xếp thương cùng thi thể của Thiên Cung đệ tử thu liễm trong tu di giới chỉ, đụng phải tà thần như vậy không nói đạo lý tồn tại, xem như tai bay vạ gió. Xử lý tốt những thứ này về sau, mọi người mới đã đi ra huyệt động này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2973, keng một tiếng giòn giã. Chương 3.044, keng một tiếng giòn giã. Cửu Lê tộc còn dư lại 4 người phát giác được La Trinh, Hoắc Trạch cùng Lam Tình hội tụ vào một chỗ về sau, cũng đang điên cuồng hướng Đông Phong bên này chạy đi. Tốt tại bọn họ đại đa số đều đã an toàn lướt qua hồn nguyên đại thế giới bên ngoài, khoảng cách hạch tâm địa đái không hề xa xôi, dù cho khoảng cách xa nhất tiền thạch ở vào Tây Phong một bên, nhưng chỉ cần lượn quanh hoàn hình sơn mạch nửa vòng là được đến. Hiện tại tất cả tiến vào hồn nguyên đại thế giới siêu cấp thế lực cũng đều đang không ngừng tập trung. Hữu Hùng, Thần Nông cùng Kim Ô các tộc thì tại Tây Phong hội tụ, Lưu Yên tộc tại Bắc Phong, một ít tiểu tộc tức thì lựa chọn Nam Phong. Làm La Trinh mang theo Lăng Xương, đám người Phượng ca tới gần Đông Phong lúc, từ bên cạnh một cái hố to trong bỗng nhiên chui ra hơn 10 nhĩ thử. Ít nhĩ thử này đều có cao hơn nửa người, mỗi khí tức của một nhĩ thử đều hết sức dày đặc, hoàng lớn chừng hạt đậu mắt đen trong lóe ra khôn khéo quang mang. La Trinh đại nhân, tại hạ hối hận xâm, lần nữa xin đợi đã lâu, cầm đầu một con lông dài nhĩ thử chào đón, giơ lên móng vuốt hướng La Trinh chắp tay một cái. La Trinh quét ít nhĩ thử này liếc mắt, ít đám nhĩ thử này tựa hồ đến có chuẩn bị, lập tức hỏi các ngươi ở chỗ này chờ ta. Đúng là, hối hận xâm trả lời, như thế nào xem xét đến phương vị của ta? La Trinh ngạc nhiên nói, vòi rồng quét hạ không ngừng cải biến phương vị của tất cả mọi người, La Trinh tự nhiên có chút kỳ quái. CKIT, cái này, hối hận xâm đem móng vuốt thả ở trên bờ môi nhẹ nhàng thổi một cái kèn, cách đó không xa một ít lớn chừng quả đấm trong động không ngừng có nho nhỏ lão thử nhô đầu ra, nhĩ thử cười nói, hồn nguyên đại thế giới cũng không phải cấm khu sinh mệnh, một ít nham chuột cũng muốn nghe lệnh bởi chúng ta. Đám nhĩ thử bởi vì chủng tộc tính chất, thân thể thực lực có lẽ không bằng có một chút lớn tộc, nhưng tình báo thu thập có thể nói không người có thể địch. Trong hồn nguyên đại thế giới nham chuột, cũng là tai mắt của bọn hắn. Thì ra là thế, La Trinh lộ ra vẻ mặt thoải mái, đồng thời hỏi không biết các ngươi tìm tới ta là vì cái gì. La Trinh tại Bỉ Ngạn trong cũng hợp tác với đám nhĩ thử qua, tuy nói Di Thiên Thần Miếu thăm dò là thất bại, thậm chí làm nhĩ thử nhất tộc nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng trách nhiệm không tại La Trinh trên đầu, hơn nữa La Trinh còn đem những cái kia hóa thành sơ sinh hình thái nhĩ thử linh hồn hộ đưa trở về. Chúng ta muốn mời La Trinh đại nhân cùng một chỗ thăm dò Đông Phong, hối hận xâm điềm tĩnh nói. Trong nhĩ thử nhất tộc, La Trinh là đáng giá mượn sức đối tượng. Tuy rằng chúng không cách nào chứng minh, thiên hành, cùng La Trinh quan hệ trong đó, nhưng kể từ bây giờ dấu hiệu xem ra, cả hai rất có thể là cùng một người, coi như là không phải là cũng phải có thiên ti vạn lũ liên hệ. La Trinh cùng Sầu Tuấn, đám người Phượng ca liếc nhau một cái, Phượng ca cùng Sầu Tuấn còn có Lăng Xương đều là khẽ gật đầu. Nhĩ thử là không thể bỏ qua chủng tộc, huống chi chúng có tin tức hết sức có ích, nếu là cùng chúng nó đồng hành thức thì thuận tiện rất nhiều. Bất quá hối hận xâm ngược lại là có chút bận tâm La Trinh cự tuyệt, một đôi hoàng đậu nhãn chăm chú mà nhìn La Trinh. Rất vinh hạnh có thể cùng với các ngươi thông hành, La Trinh hồi đáp. La Trinh vừa nói như thế, nhĩ thử nhất tộc đám cũng thở dài một hơi. Tại trong hồn nguyên đại thế giới sinh tồn nham chuột thực lực rất yếu, tại vòi rồng nổi lên thời điểm chúng không dám ló đầu, La Trinh đánh chết tổ ong nữ yêu cùng Ngọc Vân Trạch Hữu Hùng tộc lúc, nham chuột đám không cách nào tận mắt nhìn thấy. Có khả năng thông qua trước sau manh mối đối với chiếu một chút, đám nhĩ thử rất dễ dàng làm ra chính xác phán đoán. Nhưng điều phán đoán này để cho đám nhĩ thử trăm mối vẫn không có cách giải, La Trinh là thế nào tại vòi rồng nổi lên thời điểm đưa bọn chúng đánh chết. Càng để cho đám nhĩ thử cảm thấy bất khả tư nghị là, La Trinh đánh chết sau có thể trở về tới tại chỗ, nói cách khác La Trinh là đón vòi rồng đi vòng vèo đấy. Bí ẩn này lại để cho hối hận xâm cùng đám nhĩ thử lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng như vậy bí mật trực tiếp nghe ngóng quá mức vô lễ, La Trinh cũng chưa chắc cam tâm tình nguyện báo cho biết, hối hận xâm cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở. Có lẽ thông hành phía dưới, có thể có cơ hội nhìn xem trong đó nguyên nhân. Mọi người ở đây chuẩn bị xuất phát lúc, La Trinh liền hỏi, các người có nham chuột với tư cách tai mắt đích xác rất thuận tiện, ta muốn nghe được hai người hướng đi, chẳng biết có được không báo cho biết. Hối hận xâm xèo, Xèo cười nói, La Trình đại nhân là muốn dò la xem La Yên cùng tà thần hướng đi chứ. Ít đám nhĩ thử này thật đúng khôn khéo, chúng tự nhiên biết La Trình quan tâm nhất hai người ở nơi nào, thậm chí ngay cả hắc y thanh niên lấy tà thần đều biết rành mạch. Vâng, La Trình gật gật đầu. Lê Sơn hiển nhiên biết rõ trong hồn nguyên đại thế giới dị biến, đối với này cuồng mãnh vòi rồng sớm có chuẩn bị, các nàng đã tiến vào Tây Phong bên trong, hối hận xâm hồi đáp, tà thần kia thì tại mặt phía Bắc. Hắn muốn đi vào Bắc Phong, La Trình lông mi giơ lên, hối hận xâm tờ nào trên mặt chuột toát ra một tia khó có thể dùng lời diễn tả được thần sắc, không phải, hắn muốn giết người. Đám nhĩ thử chưa bao giờ thấy qua như thế người hiếu sát, tà thần căn bản chẳng muốn khai quật hồn nguyên chi linh. Hắn trong hồn nguyên đại thế giới làm duy nhất một việc chính là giết chóc, lại giết chóc, vấn đề là căn bản không có người trị được hắn. Thiên lang tộc sói quá xương nhỏ hà, mơ linh tộc cửu huyền công chúa, sắc mục tộc thiên hán chi tử. Tất cả đều chết ở dưới tay hắn, những người này đều là những cái kia đại tộc một nhất đẳng thiên tài, giết nhiều người như vậy hắn đều không có bỏ qua, hiện tại vẫn còn tiếp tục, mà bây giờ hắn đang tại đổ sát Lưu Uyên tộc nhân. Bất quá đối với nhĩ thử mà nói, ngược lại là một ưu thế. Tà thần đánh chết rất nhiều đối thủ cạnh tranh, mà nhĩ thử có thể thông qua nham chuột sớm tránh đi sát tinh này, ngược lại là an toàn. Thực lực của Lưu Uyên tộc nhân rất mạnh, gia hỏa này. La Trình ngưng nghi nói ra, dùng thân thể mà nói, Lưu Uyên tộc sinh mệnh lực của con người, lực lượng, thân thể, đều là đứng đầu tồn tại, cái chủng tộc này khí phách mà cường đại, không thể bỏ qua. Nhưng Lưu Uyên tộc nhân tình huống hiện tại có chút không ổn, hối hận xâm lắc đầu một cái nói. Bắc dưới đỉnh, máu tươi theo nham thạch khe hở như dòng suối nhỏ bình thường dòng nước chảy. Mỗi một vị Lưu Uyên tộc nhân đều có cao 10 trượng độ, giống như từng tòa tiểu cự nhân, tầm 10 Lưu Uyên tộc nhân thân thể bị xé nứt sau huyết dịch cuồn cuộn chảy ra, thật là máu chảy thành sông. Ở trên lưng chừng núi, còn có 4 Lưu Uyên tộc nhân sừng sững tại bên trên, 4 Lưu Uyên tộc nhân này đều là thiên tài trong thiên tài, vô luận là tu luyện thần thông, hay vẫn là thân thể bản thể, ngưỡng hoặc bỉ ngạn tín vật đều là đứng đầu tồn tại. Bốn Lưu Uyên tộc nhân này nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung tà thần, một người cầm đầu lạnh giọng hỏi Lưu Uyên tộc ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải đối với chúng ta như thế tàn sát? Vì cái gì? Sát khí của tà thần mặt mũi tràn đầy hiển hiện, khóe miệng vẽnh lên cười nói, bởi vì ta muốn nghe đến, keng, một tiếng giòn giã, thanh âm kia rất mỹ diệu, cũng để cho ta rất hưng phấn. Keng một tiếng giòn giã là cái gì? Bốn Lưu Uyên tộc nhân hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không thể giải thích vì sao tà thần đủ này không giải thích được. Đó là ban thưởng thanh âm, cũng là trở nên mạnh mẽ thanh âm. Ha ha ha, tà thần vừa nói, hai tay đột nhiên một chiêu, một cái thế giới màu đen khuếch tán ra, đem bốn Lưu Uyên tộc nhân cái lồng gắn vào trong. Thực lực của bốn Lưu Uyên tộc nhân này không phải chuyện đùa, bình thường thủ đoạn không có cách nào đối phó, tà thần cũng chỉ có thể tế ra bản thân đòn sát thủ lợi hại. Chờ cho cái kia thế giới màu đen hàng lâm về sau, thanh âm của tà thần lại lần nữa truyền đến, các ngươi bực này nhỏ yếu tồn tại, tự nhiên không thể giải thích vì sao. Chết đi, côn trùng đám. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2974, không thu hoạch được gì. Chương 3.045, không thu hoạch được gì. Bắc dưới đỉnh hoàn hình sơn mạch hướng phía hai bên mở ra, hình thành một cái thiên nhiên bằng phẳng đường núi. Ở trên sơn đạo, La Trình liền lại để cho đội ngũ ngừng lại. Thông qua linh hồn ấn ký, hắn có thể cảm giác được tiền thạch cùng ba cửu lê tộc nhân tới gần. Ước chừng ba đốt hương thời gian về sau, ba cửu lê tộc nhân cũng gia nhập đội ngũ, còn người cuối cùng không chỉ không có tới gần, tựa hồ lại bị vòi rồng thổi xa, phương vị tại bên ngoài 10 vạn dặm. Không cần chờ bỗng nhiên đình rồi, chúng ta đi thôi, Hoắc Trạch làm ra quyết định. Trong hồn nguyên đại thế giới nguyên bổn chính là một bằng bổn sự, thành tựu hồn nguyên cảnh, bọn hắn nhiều người như vậy không có khả năng bởi vì một người chờ đã lâu. Hối hận xâm dơ lên móng vuốt nhẹ nhàng thổi ra hô lên, đường núi hai bên chui ra mấy trăm nham thử. Ít nham thử này nghe lệnh phía dưới liền sớm chui vào Bắc Phong phía dưới trong huyệt động. Có ít nham thử này ở phía trước dò đường, không chỉ có thể sớm phát giác được nguy hiểm, càng có thể dò xét tra ra phương vị của hồn nguyên chi linh, thập phần thuận tiện. Cho nên vô luận cái nào đại tộc đều thích cùng nhĩ thử nhất tộc đồng hành, bất quá lúc này đây nhĩ thử nhất tộc đã tìm được La Trình. Bắc Phong bên trong huyệt động rất rộng rãi, một cái bằng phẳng thông đạo hiện lên đinh ốc bay lên. La Trình đi tuốt ở đằng trước, thần thức hướng phía bốn phía tản ra. Đụng phải một ít phơi bày ở ngoài nham thạch cùng cột đá, đám người La Trình trực tiếp dùng sức đập tới. Oanh, oanh, thử mấy lần về sau, chớ không phải là oanh một cái mà nát, nơi đây không có hồn nguyên chi linh. Xèo, xèo, La Trình đại nhân, nham thử nhìn qua yếu đuối, nhưng giống vậy nham thạch chúng là có thể cắn ra đấy, cắn không ra nham thạch dĩ nhiên là có hồn nguyên chi linh, hối hận xâm nhắc nhở. La Trình quét chung quanh một cái vách đá, quả nhiên phát hiện một ít thật nhỏ dấu răng, khu vực này nham thạch hẳn đều bị nham thử điều tra qua. Đương nhiên, La Trình chưa hẳn hoàn toàn tin tưởng lời của nhĩ thử. Nếu như chúng phát hiện hồn nguyên chi linh, hoàn toàn có thể ẩn mà không tuyên, đến lúc đó lại tới lấy đi. Có người thất lễ nói đại bộ phận hồn nguyên chi linh đều tụ tập ở năm ngọn núi trong. La Trình kỳ quái hỏi, Hối Hận Sâm cũng mặt lộ vẻ kỳ quái, theo đạo lý đúng là như thế, coi như là cửa vào, cũng chiếm cứ không ít hồn nguyên chi linh, năm nay tình huống thật giống như có điểm không đúng. Đám nham thử tìm kiếm tốc độ của hồn nguyên chi linh rất nhanh, chúng dọc theo huyệt động một đường gặm nuốt nham thạch, sẽ rất ít có cá lọt lưới, ấn đạo để ý đến bọn hắn hiện tại đã phải đối mặt một ít tương đối cường đại hồn nguyên chi linh rồi, nhưng đến hiện tại đều là không thu hoạch được gì. Mọi người theo sơn động đinh ốc mà lên, một mực nhảy lên tới trên vạn trượng cao độ, như trước không thể tìm kiếm được hồn nguyên chi linh. Tình huống này càng ngày càng quỷ dị, phát hiện điểm này không chỉ là La Trinh chi đội ngũ này. Thăm dò Bắc Phong, Tây Phong, Nam Phong những chủng tộc kia đồng dạng cũng là. Dựa theo lệ cũ, bọn hắn tiến vào này bốn ngọn núi sau hẳn thu hoạch tương đối khá, hiện tại liền một quả hồn nguyên chi linh cũng không có bắt được, vấn đề này quá không bình thường. Khi mọi người theo núi trong cơ thể huyệt động một đường trèo leo đến đỉnh núi về sau, ánh mắt đều nhìn về phía trung ương này tỏa giống như lợi kiếm chủ phong. Khả năng duy nhất, tất cả hồn nguyên chi linh đều hội tụ tại chủ phong ở trong, Hối Hận Sâm nói với La Trinh. La Trinh ngước nhìn cao vô cùng chủ phong, vậy chúng ta chỉ có thể tiến vào chủ phong. Những năm này đã có rất ít người giao thiệp với chủ phong, hiện tại tất cả hồn nguyên chi linh đều ẩn thân chủ phong, không biết sẽ dung hợp ra dạng gì quái vật, Sầu Tuấn nói ra. Sầu Tuấn bình thường mặc dù có chút bất cần đời khí chất, nhưng hắn là một người rất cẩn thận. Nhập hồn nguyên cảnh là cường giả đường phải đi qua, có thể vì thế mà chịu chết liền quá không sáng suốt rồi, dùng tuổi thọ của bọn hắn đợi lát nữa 10 năm cũng không sao cả. Không có khả năng lúc này lùi lại e sợ chứ. Hoắc Trạch cau mày, hồn nguyên đại thế giới cơ hội cũng không nhiều, bọn hắn vạn dặm xa xôi, một đường trằn trọc mới có thể đặt chân, lại thế nào nguyện ý dễ dàng buông tha. Tin tưởng kỳ tha chủng tộc cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho. La Trinh ngẩng đầu nhìn trời một cái lên sương dày đặc, chợt nói ra chúng ta tránh trước vòi rồng, trong chốc lát đi xem liền biết. Những chủng tộc kia thật vất vả đã đến hạch tâm địa đái, đương nhiên sẽ không dễ dàng ly khai, chủ phong nguy hiểm đi nữa, bọn hắn cũng muốn nhìn rõ. Nhưng mà hồn nguyên đại thế giới bên ngoài đã nổ nồi. Những thế lực siêu cấp này trong hạch tâm đệ tử, thiên tài các tộc nhân đều có vạn vô nhất thất bảo đảm, hầu như mỗi cái bội có cường đại ẩn giả thần thông, nhưng những thứ ưu tú tồn tại chớ không phải là nổ chết ở trong đó. Nhà của ta thái tử là bị người phương nào giết chết? Thiên lang tộc nhân lĩnh đầu nhân hai mắt đỏ bừng, nhe răng trợn mắt, phảng phất muốn nhắm người mà cắn. Thiên hán chi tử chính là muôn đời mới có một luân hồi thiên tài, hắn làm sao sẽ vẫn lạc? Không có khả năng, lúc này đây trong hồn nguyên đại thế giới rơi xuống tộc quá nhiều người, hơn nữa mỗi cái đều là đứng đầu tồn tại, cái này không phù hợp lẽ thường. Kia tộc nhân của hắn khó mà nói, theo đạo lý những thiên tài này thành tựu hồn nguyên cảnh xác suất phi thường lớn. Nhưng lại liên tiếp hai ba vẫn lạc. Thiên lang tộc nhân lĩnh đầu nhân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, Lê Sơn phải cho chúng ta một lời giải thích. Đúng, hồn nguyên đại thế giới này bỗng nhiên cạo này vòi rồng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc trước kiến tạo hồn nguyên đại thế giới, dùng cạnh tranh làm mục đích, mà chết tổn thương thảm trọng như vậy, dứt khoát đem hồn nguyên chi linh từng khối phân ra. Hồn nguyên chi linh là có thể bị nắm trong tay, cũng là bởi vì phân không xứng với đều, mới có thể kiến tạo ra hồn nguyên đại thế giới. Một phương diện lại để cho tộc nhân nhà mình đám được rèn luyện, một phương diện khác cũng có thể theo như thực lực tự hành phân phối. Nhưng lần này người chết, vượt qua những người dẫn đầu này phạm vi thừa nhận. CKIT, những ngưỡng người kia bị hắc thuyền xuống vị hắc y thanh niên kia giết chết, nhĩ thử lĩnh đầu nhân nói ra. Ngoại trừ bên ngoài Lê Sơn, nhĩ thử nhất tộc đối với hồn nguyên đại thế giới rõ ràng nhất, chúng luôn luôn kênh đặc thù đạt được tin tức. Hắc thuyền, thần đồ nữ nhân kia vẫn còn bên ngoài ẩm tuyết châu. Ta đi tìm nàng thương lượng, người đều chết hết, thương lượng có làm được cái gì? Cùng tiểu tử kia đi ra, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Lý Uyên tộc nhân lĩnh đầu nhân trợn to mắt nói ra, hắn hận không thể một tay đem tà thần tan thành phấn. Ngay tại lúc này, một thanh âm phiêu đãng truyền tới. Người chết chỉ biết thêm nữa, có thể sống sót được lợi ích vô cùng, các ngươi chỉ có thể mong đợi tại còn dư lại tộc nhân có thể sống sót, hơn nữa thành tựu hồn nguyên cảnh, thân ảnh của Phục Hy lại lặng yên xuất hiện ở giữa vùng đất trung ương. Nhân hoàng, người nói chuyện đó là có ý gì? Hữu hùng nhất tộc lão giả hỏi. Cái chết của Ngọc Vân Trạch cũng để cho bọn hắn vô cùng đau lòng. Nhĩ thử nhất tộc mặc dù biết Ngọc Vân Trạch chết trên tay La Trinh, nhưng chúng nó có thiên vị tâm tư, trực tiếp đem quy tội tại tà thần. Đi về hỏi nhà các ngươi tộc trưởng liền biết, Phục Hy thản nhiên nói, lần này hồn nguyên đại thế giới, hẳn là một lần cuối cùng mở ra. Trong mẫu thế giới trận doanh trong lúc hỗn loạn càng ngày càng rõ ràng, rõ ràng. Bỉ Ngạn trong văn minh đám đã ở bạo động lấy, đám hỗn độn cổ thần trải qua hơn trăm tỷ năm tự hỏi, cũng đã minh bạch lập trường của chính mình. Người phát ngôn đám cũng đã chuẩn bị hoàn tất, còn dư lại chỉ có thể là xung đột vũ trang. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2975, che chở trận. Chương 3.046 che chở trận. Nghe được lời của Phục Hy, rất nhiều đại tộc lĩnh đầu nhân đám sắc mặt đều thay đổi một lần. Bọn hắn những người này đều là tất cả đại tộc trung kiên lực lượng, nhưng cuối cùng không phải là người phát ngôn một ít đẳng cấp. Bọn hắn biết trong mẫu thế giới thế cục, có thể không nghĩ tới sẽ tới nhanh như vậy. Chẳng lẽ liền kế tiếp 10 năm hết Tết đến cũng đã đợi không kịp. Thời gian đồng hồ cát trong tiết lộ phong thạch tốc độ càng lúc càng nhanh, như đám người phượng nữ còn chuyên môn truy tra việc này, có thể mau nữa cũng không khả năng đem thời gian áp súc trong 10 năm. Chỉ là bọn hắn quên mất, có một số việc này đây tăng tốc độ vận hành. Đến một điểm giới hạn lúc, tự nhiên sẽ bộc phát. Mà Bỉ Ngạn trong chuyện phát sinh gần đây tình, đã xúc động này điểm giới hạn. Trong lòng đám người phượng nữ còn có hoang mang, các nàng trước khi lên đường, Kim Ô tộc tộc trưởng Đế Tuấn, Hữu Hùng nhất tộc tộc trưởng Đế Hồng Thị V. còn chưa từ Bỉ Ngạn trong trở về, bọn hắn hoàn toàn không biết Bỉ Ngạn cao tầng đã xảy ra chuyện gì. Bất quá Phục Hy cũng không có giải đáp nghĩa vụ, những thứ này trong chủng tộc có không ít đứng ở Lê Sơn mặt đối lập. Hắn không để ý tới, lập tức lại biến mất ở trước mặt mọi người. Lúc này, một cái đại tộc lĩnh đầu nhân chỉ vào trung ương phù trận hình ảnh nói, đã có người tiến vào vùng nồng cốt, là người của Lê Sơn. Hoàn hình sơn mạch trung ương là một mảnh rộng rãi khu vực, tại trong khu vực này ngoại trừ trung ương chủ phong bên ngoài, còn phân bố 100 cái viên hình phù trận. Tưởng muốn luyện hóa hồn nguyên chi linh, nhất định phải tiến vào trong viên hình phù trận, ít phù trận này là Cửu Lê liên hợp mặt khác siêu cấp thế lực cường giả bố trí, một khi bước vào viên hình phù trận, chính là khu an toàn tuyệt đối vực, vô luận là ai đều không thể công kích được trong phù trận người. Nếu là lúc trước, lấy được đầy đủ hồn nguyên chi linh về sau, những sinh linh kia thì sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhảy vào trong phù trận. Tiến vào phù trận, có nghĩa là mình có thể thành tựu hồn nguyên cảnh. Nhưng phù trận cũng không phải dễ dàng như vậy tiến vào, rất nhiều cường giả bởi vì do nhiều nguyên nhân, không có thể bắt được đầy đủ hồn nguyên chi linh, bọn hắn sẽ canh giữ ở phù trận bên cạnh trực tiếp tiến hành cướp đoạt, cho nên tại xâm nhập phù trận trong quá trình, tất nhiên sẽ bộc phát một cuộc chém giết. Thậm chí có chút chủng tộc liên hợp lại cùng nhau, đem phù trận thủ kín không kẽ hở, thủ đoạn như vậy tuy ti tiện, nhưng cuối cùng là phù hợp quy tắc. Lê Sơn một đám người chuẩn bị đầy đủ nhất, cũng là nhóm thứ nhất tiến vào hồn nguyên đại thế giới đấy, nhưng các nàng đồng dạng thu hoạch mịt mù, tại Tây Phong trong thăm dò một phen sau chẳng được gì, hiện tại từ Tây Phong thượng xuống tới, hướng phía chủ phong rất gần. La Yên đi tuốt ở đằng trước, khi tiến vào chủ phong trước, nàng hướng phía hoàn hình sơn mạch bốn phía xem chừng một phen, trên mặt nhỏ hiển lộ ra một tia thất vọng. Yên Nhi muội muội, người đang do dự cái gì? La Yên bên người một nữ tử hỏi. Cô gái này một mái tóc bị vài chục thanh châm cài co lại, nếu là tỉ mỉ quan sát, có thể phát hiện những thứ này châm cài lại đều là Bỉ Ngạn tín vật. Bỉ Ngạn tín vật hạ xuống, thật là tiêu hao thần tinh đấy, nhưng những thứ châm cài lại bao giờ cũng đều tại phủ xuống trạng thái. Tên của nàng gọi Linh Vân, xem như Lê Sơn trong nhân tộc người nổi bật, lại yên tiến vào Lê Sơn sau giao bạn thứ nhất, hai người tình đồng tỉ muội. Chủ phong 9 động 18 mạch, từng cái đều rất nguy hiểm, tiếp xúc khiến cho chúng ta có chuẩn bị mà đến. Muốn lấy được hồn nguyên chi linh cũng không dễ dàng, ca ca hắn. La Yên hé miệng nói ra, tiến vào hồn nguyên đại thế giới về sau, La Yên cũng ý đồ tìm kiếm La Trinh. Có thể vòi rồng thực sự quá mạnh, hồn nguyên đại thế giới lại rộng lớn như vậy, thật sự khó tìm tung ảnh của hắn. Sớm biết như vậy nên lưu lại linh hồn ấn ký đấy, La Yên hay vẫn là quá tự tin, trong lòng có một chút hối hận. Yên Nhi muội muội thế nhưng là đem ca ca cho rằng thiên thần nhân vật tầm thường, hiện tại lại bắt đầu lo lắng hắn. Linh Vân cười hỏi, La Yên cũng không ít đề cập quang huy của La Trinh sự tích, tại trước mặt Linh Vân thế nhưng là đem La Trinh nói không thể tồn tại, bất quá trong tâm của Linh Vân cũng không hoàn toàn nhận đồng. Cái thế giới này thiên tài nhiều lắm, quang một Lê Sơn nữ oa tộc cùng trong nhân tộc, có thể tìm ra các phương diện đều có chỗ độc đáo thiên tài, mà La Trinh bất quá là từ cái nào đó không biết tên xó xỉnh nhỏ trong đi người đi ra ngoài. Người như vậy ở đằng kia nơi hẻo lánh nhỏ trong có lẽ là thứ nhất, có lẽ là không thể địch nổi tồn tại. Nhưng đặt ở mẫu thế giới chỉ sợ cũng không đáng giá nhắc tới. Tại hồn nguyên đại thế giới cửa ra vào, La Trinh lại cùng phượng nữ chính diện võ mồm, cũng là có phần có lực lượng, hoàn toàn chính xác đáng giá để cho Linh Vân coi trọng một chút, thế nhưng không có nghĩa là thực lực, cuối cùng La Trinh sau lưng có thiên cung làm hậu thuẫn, vô luận là Thu Âm Hà hay vẫn là Lâm Chiến Đình, đều là thành danh đã lâu cường giả. Có thể Phục Hy ra mặt đều phải che chở tiểu tử kia, thậm chí còn tuyên bố La Trinh là đối thủ của hắn, cái này để cho Linh Vân khó hiểu. Đến cuối cùng nhất càng để cho Linh Vân im lặng là, Hắc Thuyền xuống tên kia, hấp hồn ma, vậy mà đản sinh Vu La Trinh thể nội thế giới, Linh Vân nội tâm lại lần nữa bị rung động, hình tượng của La Yên ca ca trở nên thần bí cao đại. Duy nhất có điểm không được hoàn mỹ chính là, tên kia, hấp hồn ma, cũng không nghe lệnh tại La Trinh, thậm chí càng tuyên bố giết chết La Trinh. Ta cuối cùng sợ ngoài ý muốn, La Yên lắc đầu nói, ca ca ngươi như vậy nhân vật lợi hại, tổng có biện pháp, tiến vào chủ phong có thể không chỉ hắn một người, tất cả mọi người cuối cùng đều muốn nhập chủ phong, đừng nghĩ nhiều, Linh Vân khuyên. Tuy nói chủ phong có 9 con đường, 18 đầu phân lộ, có thể vào chủ phong cạnh tranh người chắc chắn sẽ không ít, các nàng dưới Lê Sơn một bước tiến vào bên trong tự nhiên có tiên phát ưu thế. Ở chỗ này chờ đợi, chẳng qua là bạch bạch lãng phí thời gian cùng cơ hội rất tốt. Ừ, La Yên miễn cưỡng gật gật đầu, lúc này mới xuất lĩnh Lê Sơn chúng sinh linh tiến vào trong chủ phong. Tại Lê Sơn mọi người tiến vào chủ phong không lâu sau, vòi rồng lại cạo. Mà bắt đầu, vòi rồng từ cả hồn nguyên đại thế giới nổi lên, vây quanh hạch tâm địa đái quét sạch, sức gió càng mạnh mẽ hơn. Làm vòi rồng ngừng về sau, lại có mấy chi đội ngũ xuất hiện, đó là Hữu Hùng, Kim Ô cùng người của thần nông thị tộc. Người cầm đầu một đầu tóc bạch kim, khiêng một cây trường thương đi tuốt ở đằng trước, đó chính là đệ nhất thiên tài của Hữu Hùng nhất tộc Địch An. Bọn hắn không có quá nhiều dừng lại, thẳng xuyên qua bình nguyên, tại dưới chủ phong tìm kiếm một cái động huyệt liền chui vào. La Trinh một đoàn người Đông Phong thăm dò không có kết quả về sau, cũng cùng nhĩ thử nhất tộc từ Đông Phong đỉnh triệt hạ, từ mặt khác một bên đi ngang qua bình nguyên, hướng phía chủ phong xuất phát. Ở trên bình nguyên đi ngang qua những cái kia pháp trận hình tròn lúc, La Trinh ngừng chân xem nhìn hai lần. Hỏi những thứ này đại trận, chính là dùng để luyện hóa hồn nguyên chi linh hay sao? CKIT, đúng, đại trận này không chỉ có thể luyện hóa hồn nguyên chi linh, còn có thể làm tạm thời che chở chỗ, nhĩ thử hồi đáp. Một khi tiến vào trong đại trận liền tuyệt đối an toàn, nhưng mỗi một tòa đại trận dung nạp nhân số có hạn, chỉ có thể chui vào khoảng hơn 10 người. La Trinh ca ca, nếu không ngươi ở nơi này luyện hóa hồn nguyên chi linh tốt rồi. Lam Tình bỗng nhiên đề nghị nói. Tại trong sơn động kia bắt được hồn nguyên chi linh, đầy đủ một người thành tựu hồn nguyên cảnh, Lam Tình rất nguyện ý đem phân cho chính mình hồn nguyên chi linh cống dâng ra. Nếu như La Trinh trở thành hồn nguyên cảnh về sau, thực lực cũng sẽ tăng lên cực lớn, cũng không cần sợ hắc y thanh niên kia, đây là ý nghĩ của Lam Tình. Sầu Tuấn vừa cười vừa nói, ý nghĩ này không tệ, nhưng ở một khi luyện thành hồn nguyên cảnh, cũng sẽ bị truyền tống đến bên ngoài hồn nguyên đại thế giới, Lam Tình muội muội xác định tưởng để cho La Trinh ly khai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2976, Măng Đá. Chính văn chương 3.047 Măng Đá. Này một ít pháp trận có 3 cái công năng, ngoại trừ có thể trợ giúp luyện hóa hồn nguyên chi linh bên ngoài, còn có thể che chở một ít thực lực nhỏ yếu sinh linh, cuối cùng một cái công năng chính là truyền tống trận. Thực lực của hồn nguyên cảnh cường giả toán từ NAN đi hồn nguyên cảnh hoàn toàn là 2 cấp bậc. Vì phòng ngừa có người hoàn thành hồn nguyên tái tạo về sau, chạy đến đại sát tứ phương, cho nên một khi thành tựu hồn nguyên cảnh, trực tiếp cũng sẽ bị truyền đi ra bên ngoài. Hối hận xâm đối với La Trinh gọp đủ đầy đủ hồn nguyên chi linh là biết, bất quá nó cũng không nói lời nào, La Trinh có nguyện ý hay không ly khai là chính hắn lựa chọn. Vậy dĩ nhiên không được, La Trinh lắc đầu. La Trinh là trong một nhóm người này nhân vật trọng yếu, hắn vừa ly khai, dựa vào Sầu Tuấn dẫn đội thăm dò chủ phong. Mạo hiểm quá lớn, hắn không có khả năng làm như thế. Phượng Ca cùng Lăng Xương đều là vẻ mặt vẻ hiểu rõ. Bằng các nàng hiểu biết về La Trinh không có khả năng bỏ xuống những người này mặc kệ. Tại vòng tiếp theo vòi rồng tiến đến lúc trước, La Trinh cùng mọi người đã đến chủ phong dưới chân. Chủ phong này nhìn từ xa là một tòa thập phần nhỏ dài thân núi, trên thực tế phần đáy thân núi diện tích cũng không nhỏ. Chủ phong đối diện đông phương một mặt có 2 cái huyệt động này một cái hướng lên, một cái hướng xuống. Hiện tại cửa huyệt động, La Trinh ngưng nhìn một cái về sau, liền lựa chọn hướng lên con đường kia. Nhĩ thử nhất tộc từ trước đến nay cẩn thận, tại bước vào chủ phong một khắc, hối hận xâm lần nữa khu động ít nham thử kia trước tiên chui vào bên trong đó. Trong chủ phong huyệt động sơ khởi hết sức hẹp, nhưng đi về phía trước bất quá hơn 10 trượng khoảng cách sau liền sáng tỏ thông suốt, nội bộ không gian so với bọn hắn tưởng tượng cũng phải lớn hơn. Trong lòng mọi người đều có một chút khẩn trương, phóng xuất ra một đạo đạo thần thức tại trong hang quét sạch. Có thể trong hang động này không có khí thức của bất kỳ sinh mệnh nào, dường như chính là một cái đất cằn sỏi đá. Chủ phong cùng đông phong này giống như không hề có sự khác biệt, Hoắc Trạch buồn bực nói. Hoắc Trạch đi đến mấy khối nham thạch bên cạnh, dò xét tính đem những cái kia nham thạch đạp nát, căn bản nhất không có thu hoạch. La Trinh, sắc mặt của đám người Sầu Tuấn, Lăng Xương cùng Phượng Ca cũng ngưng trọng lên, nếu như ngay cả trong chủ phong cũng không tìm tới hồn nguyên chi linh, vậy còn có thể đi nơi nào tìm kiếm? Chẳng lẽ lúc này đây tất cả mọi người là đi một chuyến uổng công? Vẫn còn có chút bất đồng, Nhĩ Thử Hối Hận Sâm nói ra. Cái gì khác biệt? La Trinh hỏi. Hối Hận Sâm chỉ vào ở chỗ sâu trong huyệt động nói ra, ta trước đây phái đi ra ngoài một nhóm kia dò đường dùng là nham thử, hiện tại đã toàn quân bị diệt. Là hồn nguyên chi linh đem ít nham thử kia nuốt lấy. Sầu Tuấn hỏi, vẫn là có kỳ tha chủng tộc trước chúng ta một bước tiến vào chủ phong, nham thử bị những chủng tộc kia giết chết. Phượng Ca cũng theo đó hỏi, bọn hắn hiện tại quan tâm nhất chính là, nơi đây đến cùng có hay không hồn nguyên chi linh? Không xác định. Hối Hận Sâm lắc lắc đầu nói, ở phía trên có một cỗ rất lực lượng kỳ lạ, làm nham thử đi vào lực lượng kia phạm vi về sau, sẽ không ở nghe lệnh bởi ta, chúng phát hiện cái gì ta cũng không cách nào được biết. Vậy chúng ta trên đi điều tra liền biết, La Trinh nói ra. Nham thử chiến đấu lực không mạnh, bị một ít cường đại hồn nguyên chi linh nuốt vào cũng rất bình thường. La Trinh xung trận ngựa lên trước đi tuốt ở đằng trước, đám những người khác cùng Nhĩ Thử hạ thấp bước chân, nhanh đi theo phía sau hắn, ước chừng đi về phía trước mấy dặm lộ trình về sau. Hối Hận Sâm nhắc nhở, nham thử hay là tại nơi đây biến mất, La Trinh đại nhân cũng phải cẩn thận. La Trinh phóng tầm mắt nhìn, liền thấy phía trước trong huyệt động thẳng đứng từng đám cây bén nhọn măng đá, những thứ này măng đá rậm rạp chằng chịt xếp hàng cùng một chỗ, dường như một con quái thú răng nanh. Ánh mắt của La Trinh khẽ híp một cái, thân hình nhẹ bồng bay lên, sát ở trong đó một cây bén nhọn măng đá bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng dán tại trên măng đá, lòng bàn tay nhẹ nhàng đẩy, ba chỉ phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Căn này măng đá đã hóa thành mảnh vỡ. Không, La Trinh lắc đầu, lại dán tại một khối khác bén nhọn trên măng đá, dùng động tác giống nhau phát phía dưới, này măng đá lại lần nữa hóa thành một chồng chất bột mịn, vẫn không có hồn nguyên chi linh. Đám người Hoắc Trạch mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng, xác định không có hồn nguyên chi linh về sau, bọn hắn ngược lại là không khẩn trương, cũng cất bước theo kịp, chia nhau tại những cái kia bén nhọn trên măng đá nện đập đánh, nhưng giống như La Trinh đều là không thu hoạch được gì. Kỳ quái, nơi đây không có thứ gì, ta đây thả ra ngoài nham thử tại sao lại biến mất. Hối Hận Sâm mặt mũi tràn đầy buồn bực nói. Trong hang động này khẳng định có kia quỷ dị chỗ, ngoại trừ hướng chỗ càng sâu thăm dò cũng không có biện pháp quá tốt. Bọn hắn liền đi theo La Trinh trực tiếp vượt qua những cái kia bén nhọn măng đá, tiếp tục thâm nhập sâu. Đang lúc bọn hắn đi được một khoảng lúc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến long long long thanh âm. Mọi người cùng đủ quay đầu lại nhìn lại, nguyên bản bị đập vỡ sắc nhọn măng đá. Lại một lần nữa dài ra một đoạn đầy tiểu măng đá, hơn nữa những thứ này măng đá không ngừng sinh trưởng, lẫn nhau giao thoa phía dưới, càng đem đường lui hoàn toàn phong bế, dường như một con quái thú khép lại hàm răng của chính mình. Tảng đá sẽ tự động sinh trưởng, chuyện gì xảy ra, ta đi xem. Hoắc Trạch nhìn đến phía sau một màn này về sau, ý định tiến đến nhìn rõ. Hoắc Trạch mới vừa cất bước, hang động bốn phương tám hướng đều toát ra từng đám cây lớn chừng quả đấm măng đá gai nhọn, những thứ này măng đá gai nhọn vừa ló đầu ra, liền hướng phía trong huyệt động sinh trưởng mà tới. Lông mày của La Trinh nhẹ nhàng giơ lên, lật dưới tay, một ánh kiếm hướng phía những cái kia không ngừng sinh trưởng măng đá đánh tới. Đinh, măng đá lại hoàn hảo không chút tổn hại, đám người Sầu Tuấn thấy một màn như vậy ngay ngắn biến sắc. Hoắc Trạch trở về, mọi người, chạy lên, ý thức được không ổn về sau, La Trinh không có chút gì do dự, hướng phía Hoắc Trạch lăng không kéo một phát, một cỗ lực lượng vô hình đem Hoắc Trạch từ hơn 10 trượng chỗ dắt trở về. Tất cả mọi người bắt đầu xông tới trước đi. Nếu như là bình thường nham thạch, dù cho lại sắc nhọn cũng không sao cả, tầm thường nham thạch vỗ liền vỡ, căn bản không đả thương được bọn hắn chút nào. Nhưng những này măng đá trông như tồn tại hồn nguyên chi linh lại bất đồng, trong thời gian ngắn bọn hắn căn bản không cách nào phá vỡ những thứ này măng đá, nếu như bị cuốn vào trong đó, kết quả duy nhất liền là bị những thứ này măng đá xỏ xuyên qua thân thể, cuối cùng bị đâm một mảnh nấu như. Siêu siêu siêu siêu siêu, hang động thượng hạ tả hữu đều có rậm rạp chằng chịt nham thạch gai nhọn sinh trưởng, không chỗ đặt chân tại mặt đất chạy nhanh, tất cả mọi người trong huyệt động bay vùn vụt. Trước mặt huyệt động hẹp hòi, Sầu Tuấn lớn tiếng nhắc nhở, cái kia chỗ hẹp hơn 10 cây bén nhọn măng đá đã lâu cao nửa thước, không bao lâu thì sẽ hoàn toàn phong bế, bọn hắn phải tại phong bế lúc trước tiến lên. Vèo, Phượng Ca, Sầu Tuấn cùng Lăng Xương ba người trước hết nhất tiến lên, tiếp theo là La Trinh, Hối Hận Sâm, cùng với mấy cửu lê tộc nhân. Lam Tình cùng tốc độ của Hoắc Trạch cùng Tiễn Thạch chậm hơn, tự nhiên đã rơi vào cuối cùng. La Trinh vào tới này chỗ hẹp lúc, nhướng mày, hai tay hai chân riêng phần mình dẫm ở một cây sắc nhọn măng đá, mênh mông lực lượng bạo phát đi ra, hắn lại ngăn cản những thứ này sắc nhọn măng đá kéo dài. Các ngươi nhanh hơn, măng đá từ trong vách đá này sinh phát ra tới, bộc phát ra lực lượng kinh người, La Trinh chỉ có thể thoáng trì hoãn, không cách nào đem hoàn toàn ngăn cản. Vèo, vèo, Lam Tình cùng Hoắc Trạch từ La Trinh dưới nách xuyên qua, đồng thời quay đầu lại hô Tiễn Thạch, người mau mau. Tiễn Thạch rơi vào xa nhất, hắn cắn răng phía dưới, tựa hồ kích hoạt lên bí pháp nào đó, hóa thành một đạo màu vàng lợi kiếm từ La Trinh dưới nách xuyên qua, nhưng thân thể bị một cái măng đá mũi nhọn xẹt qua, huyết dịch cuồn cuộn chảy ra. Chờ cho Tiễn Thạch hướng sau khi đi qua, La Trinh cũng nhịn không được nữa, buông hai tay ra cũng chui qua này chỗ hẹp. Này chỗ hẹp lập tức bị măng đá nhồi vào, còn lại còn có năm nhĩ thử từ thì không cách nào thông qua. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2977, Nham Thạch Cự Nhân. Chương 3.048 Nham Thạch Cự Nhân. Giao thoa măng đá từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, thông đạo bị phong bế về sau, năm nhĩ thử kia chi chi chi thét chói tai vang lên. Trong đó một nhĩ thử tế ra bản thân bỉ ngạn tín vật, cái kia bỉ ngạn tín vật đúng là một tòa phòng sắt. Vạn càn kim phòng sắt, chi chi chi, đều tiến đến, cái này hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật tại bỉ ngạn trong thưa thất mà ít lưu ý, cái này bỉ ngạn tín vật có thể dùng tại nhốt đối thủ, hơn nữa bản thân chắc chắn phi phàm, có thể coi như loại phòng ngự pháp bảo sử dụng. Kia hơn bốn nhĩ thử không có chút gì do dự, chui vào này phòng sắt trong. Tạch tạch tạch két, bốn phương tám hướng măng đá nhanh chóng sinh trưởng phía dưới. Đã chống đỡ tại phòng sắt mặt ngoài, hướng phía trung ương điên cuồng đè xuống. Xoẹt xoẹt, tại to lớn ứng lực phía dưới, phòng sắt phát ra một hồi rợn người thanh âm. Vạn càn kim phòng sắt có thể ngăn cản 3.000 thần quân chi lực. Những thứ này mang đá tuy chắc chắn, nhưng tổng không có lực lượng đủ mức đem phòng sắt đập vụn. CKIT, T, T, nhĩ thử này nói ra. Xèo, xèo, chi chi chi, kia nhĩ thử hắn cũng tỏ vẻ đồng ý. Tại công pháp cùng phương diện thần thông nhĩ thử yếu hơn mặt khác siêu cấp thế lực, nhưng bị ngạn tín vật chúng luôn luôn là mạnh nhất. Nhưng loại tự tin này vẻn vẹn duy trì ba cái hô hấp thời gian, sau ba hơi thở, thiết bên trong nhà trụ cột không cách nào trèo trống, cứng rắn bị to lớn ứng lực nặn đã đoạn. Loảng xoảng, thiết trong nhà năm nhĩ thử ở trong nháy mắt bị nặn đã thành thịt vụn. Cả cái huyệt động bên trong măng đá như trước đang nhanh chóng sinh trưởng, dù cho thông qua được cái kia chỗ hẹp, mọi người như trước về phía trước điên cuồng chạy. Mọi người tốc độ nhanh lên nữa, không nên chỉ nhìn nhau chống đỡ những thứ này măng đá, La Trinh nhắc nhở. Mới vừa La Trinh tại chỗ hẹp liền ý đồ đem ngăn cản những cái kia măng đá sinh trưởng, nhưng những này măng đá tích chứa lực lượng căn bản không phải La Trinh có thể đối kháng. Siêu siêu siêu siêu, mọi người đều không nói một lời, trong đầu buồn bực đi về phía trước. Những thứ này măng đá sinh trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh, ngẫu nhiên đâm nghiêng dặm thì có một cây măng đá đâm mà đến. Hơi không chú ý cũng sẽ bị măng đá xỏ xuyên qua. Trong quá trình này ưu thế của đám nhĩ thử liền hiển lộ ra. Hình thể của chúng nhỏ gầy mà linh hoạt, dù cho đột nhiên có măng đá xuyên qua, chúng cũng có thể từ đó nhẹ nhõm đi xuyên qua. Lam Tình chưa bao giờ trải qua bực này nguy hiểm, tròn trịa con mắt trợn tròn, toàn bộ người không ngừng cao thấp bay vút, bỗng nhiên một cây măng đá từ trên trời giáng xuống, này măng đá như kiếm sắc sắc nhọn, nhưng lại không thể phá vỡ. Này bằng với có người dùng mấy nghìn thần quân chi lực đâm nàng ra một kiếm, chẳng qua là tốc độ không có nhanh như vậy mà thôi. Nếu như bị đâm trúng, măng đá có thể theo đầu của nàng xỏ xuyên qua hạ xuống. Tránh ra, bay vút tại phía bên phải Sầu Tuấn hướng phía Lam Tình đột nhiên va chạm, đem Lam Tình đụng vỡ vài thước khoảng cách. Sầu Tuấn cùng La Trinh một dạng trong quá trình phi hành chú ý đến mỗi một người an nguy, bất quá hắn đối với Lam Tình là nhất chiếu cố. Sát, Lam Tình là tránh được này măng đá. Nhưng măng đá mũi nhọn theo Sầu Tuấn vai phải đâm, dù cho Sầu Tuấn đem bả vai khẽ cởi co rụt lại, như trước bị măng đá phá vỡ cơ bắp, máu tươi cuồn cuộn chảy ròng. Sầu Tuấn ngươi, nhìn xem Sầu Tuấn bị thông suốt mở đích một vết rách lớn, Lam Tình cũng hù dọa. Đừng ngẩn người, đi mau, Sầu Tuấn lớn tiếng trách mắng. Trong huyệt động măng đá sinh trưởng càng lúc càng nhanh, bọn hắn ở đâu có thời gian dày vò khốn khổ. Theo hẹp dài huyệt động lao ra mấy ngàn trượng xa về sau. Trên vách động không còn có măng đá nảy sinh phát ra tới, mọi người xem như bình yên xông qua khu vực này. Vù vù, đám người Hoắc Trạch đứng tại chỗ thở hổn hển, Lam Tình tức thì giúp đỡ Sầu Tuấn xử lý vết thương trên vai. Hối Hận Sâm cùng nhĩ thử cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem phía sau, rậm rạp chằng chịt măng đá đã đem tới đường nhồi vào. La Trinh quay đầu lại đánh giá một phen, kính cất bước hướng phía những cái kia măng đá đi qua. La Trinh, người cái gì? Lăng Sương hỏi, ta điều tra một phen. Những thứ này măng đá quá quái dị rồi, La Trinh hồi đáp. Dọc theo con đường này sinh trưởng ra măng đá, không dưới khoảng chục đến trăm vạn cái, mỗi một cái măng đá đều cần một viên hồn nguyên chi linh tại nội bộ chống đỡ lời nói, dọc theo con đường này chẳng phải là có trên một triệu khối hồn nguyên chi linh. Điều này hiển nhiên là không thể nào. La Trinh đi vòng vèo về sau, tới gần nơi này chút măng đá, thò tay hướng phía trong đó một cây măng đá nhẹ nhàng đâm một cái, nhẹ nhõm tại đây măng đá trong đâm ra một cái lỗ nhỏ. Quả nhiên, La Trinh thì thào nói ra, măng đá biến giòn rồi, Hối Hận Sâm Hoàng Đậu Nhãn nhìn chằm chằm vào măng đá nói ra. Ừ, La Trinh gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn nóc huyệt động bộ phận, mới vừa ít hồn nguyên chi linh kia hẳn cùng chúng ta đồng bộ mà đi, gửi sinh ra ở măng đá ở bên trong, lại để cho măng đá đột đâm ra công kích chúng ta. Sau đó hồn nguyên chi linh nhanh chóng buông tha cho phía sau măng đá, rời đến chúng ta phía trước, lại dung nhập mới măng đá, chật chật. Hối Hận Sâm cảm thán nói, ít hồn nguyên chi linh này ở trong nham thạch tốc độ di động thực vui vẻ. La Trinh cũng không phải để trong lòng một điểm này, ánh mắt hắn có chút nheo lại, chợt nói ra, vì cái gì ít hồn nguyên chi linh kia sẽ buông tha cho tập kích chúng ta? Vì cái gì? Hối Hận Sâm không rõ La Trinh những lời này. La Trinh quay người nhìn qua ở chỗ sâu trong huyệt động nói ra, nếu như huyệt động này là có cuối, chỉ cần tại huyệt động phần cuối bố trí một ít hồn nguyên chi linh, cam đoan chúng ta không cách nào trong vòng thời gian ngắn nổ nát huyệt động này lề trên vách đá, một phần khác hồn nguyên chi linh lại khống chế mang đá đâm giết bọn hắn. Tại không cách nào vận dụng đại na di dưới tình huống, ở đây hết thảy mọi người chắc chắn phải chết. Nghe được phân tích của La Trinh, Hối Hận Sâm, Sầu Tuấn cùng Phượng Ca, đám người Lăng Xương mồ hôi lạnh mạo hiểm một chút. Dựa theo La Trinh nói đi làm, thật là phải chết sát cục, không ai có thể đào thoát. La Trinh đại nhân, chi chi chi, người đừng nói ra a, ít hồn nguyên chi linh kia là có trí khôn, chúng có thể nghe hiểu tiếng người. Hối Hận Sâm sốt ruột nói, ai biết La Trinh khẽ mỉm cười nói, chúng nếu như hữu trí tuệ, nhất định sẽ nghĩ đến cái này, sở dĩ không có làm như thế, hẳn là có kia biện pháp của hắn đối với tại chúng ta, hơn nữa có thể vững vàng bắt lại. Nói xong La Trinh hướng phía trước lung lay chỉ một cái. Nơi xa nham thạch từng cục bắt đầu dị động, những thứ này nham thạch là từ trên vách động trực tiếp bóc xuống, biến thành từng vị nham thạch cự nhân. Giống vậy nham thạch cự nhân căn bản không đủ gây sợ, có thể lẫn vào hồn nguyên chi linh nham thạch cự nhân, chính là bền chắc không thể gãy tồn tại. Đùng, đùng, đùng. Từng tòa nham thạch cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên về sau, hướng của bọn hắn trực bước mà tới. Thấy một màn như vậy, Lăng Xương, Phượng Ca, Sầu Tuấn, cùng với đám nhĩ thử trực tiếp sử dụng mình bị ngạn tín vật. Trên đỉnh đầu của Lăng Xương một đóa hoa xoay tròn phía dưới, biến thành một vị khác, Lăng Xương, đó chính là hai sinh hoa năng lực đặc biệt, hai nữ một người cầm một kiếm, tâm ý tương thông, thi triển ra thái ất kiếm quyết uy lực có thể mạnh mẽ gấp mấy lần. Phượng Ca bên người, Thạch Khâu Vương giả trôi nổi tại không trung. Một cái cầm trong tay thiên kiếm, tay kia đơn kiếm. Sầu Tuấn, bọn hắn bực này tồn tại cũng không sợ chính diện chém giết, sợ nhất chính là những cái kia giấu kín tại chỗ tối công kích, nếu như hồn nguyên chi linh ý định cứng đối cứng, bọn hắn tất nhiên phụng bồi tới cùng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2978, cự nhãn. Chương 3.049 cự nhãn. Đối mặt chính diện xông về phía mình nham thạch cự nhân, La Trinh mặt mũi tràn đầy vẻ đạm mạc. Nham thạch cự nhân này hai tay nắm quyền, hướng phía La Trinh đập xuống giữa đầu, thân hình của La Trinh nhẹ bồng lóe lên, đã từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở sau lưng của nham thạch cự nhân. Loảng xoảng, trường kiếm phách chạm phía dưới, chỉ nghe được một tiếng giòn giã, nham thạch mặt ngoài liền một tí đường vân đều chưa từng lưu lại. Thấy một màn như vậy, sắc mặt của La Trinh không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Điều này nói rõ hồn nguyên chi linh quả thật giấu kín tại nham thạch cự nhân trong cơ thể. Hắn có thể không quên, mục tiêu của chuyến này chính là vì hồn nguyên chi linh. Thùng thùng, nham thạch cự nhân hai tay kéo dài tới, đánh tới hướng phía sau lưng của chính mình. Tốc độ của ít nham thạch cự nhân này không chậm, nhưng căn bản là không có cách va chạm vào La Trinh chút nào. Hắn giống như một mảnh nhẹ bồng cánh chim, chẳng qua là nhỏ xíu lực lượng tán phát ra, liền có thể đem hắn thổi đi. Tránh được nham thạch cự nhân này một đập về sau, ánh mắt của La Trinh đột nhiên nhíu lại, trong mắt phải bạch quang hiện ra. Chân thật tầm nhìn, tại mắt phải của hắn trong toàn bộ thế giới biến đến mức dị thường rõ ràng, bề ngoài của nham thạch cự nhân này mấy cái lớn vết dạn dễ dàng hiện ra ở trong mắt La Trinh. Kiếm văn thuật, vỡ, La Trinh cánh tay nhẹ nhàng giơ lên, trường kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, thẳng đến nham thạch cự nhân bên hông hai cái vết nứt giao giới sử mà đi. Cái kia kiến chúa thôn phệ không ít hồn nguyên chi linh, hơn nữa có một thời gian rồi, bên ngoài thân sơ hở tự nhiên tương đối ít. Nhưng trước mặt nham thạch cự nhân bất quá là tạm thời dung hợp mà thôi, sơ hở tự nhiên nhiều hơn rất nhiều. Két, mũi kiếm của La Trinh điểm ở phía trên lập tức, nham thạch cự nhân khổng lồ ầm ầm nghiền nát, biến thành vô số mảnh đá vụn. Thấy một màn như vậy, La Trinh trên mặt không có chút nào vẻ nhẹ nhàng. Hồn nguyên chi linh tập thể cuộn mình trong chủ phong, nhất định là có mưu đồ, chúng nếu như không có ý định dùng măng đá ám sát chính mình, nhất định sẽ dùng tới càng cường lực thủ đoạn, nhưng những thứ bay nham thạch cự nhân rất yếu. Ý nghĩ này chỉ ở La Trinh não hải trong chợt lóe lên, bất kể nói thế nào, nham thạch cự nhân bên trong hẳn tồn tại hồn nguyên chi linh mới đúng. Đang ở đó chút mảnh đá vụn sụp đổ lập tức, một cái màu máu đỏ tiểu đông tây từ đó chui ra, đó chính là La Trinh trước đây đã gặp hồn nguyên chi linh, có thể hồn nguyên chi linh này toàn thân đỏ như máu, vốn có chút đôi mắt to khả ái trong tràn đầy hung lệ quang. Chỉ có một hồn nguyên chi linh, La Trinh sững sờ, duỗi dưới tay thì có một cỗ lực lượng vô hình hướng nó bao phủ tới. Vật nhỏ này tốc độ vượt qua tưởng tượng của La Trinh, nó một cái mãnh liệt chát, liền chui vào dưới đất. Ra tất cả đi ra, La Trinh ở đâu cho phép nó bỏ chạy. Lực lượng hóa thành một cái vô hình cự chảo, một tay lấy phía dưới nham thạch nắm lên. Hồn nguyên chi linh này đã lâm vào mệt nhọc trạng thái, coi như là cùng nham thạch dung hợp, cũng không cách nào làm cho nham thạch trở nên chắc chắn. Nham thạch tại vô hình kia cự chảo dưới, như là đậu hũ mềm yếu, ngay tiếp theo nham thạch cùng hồn nguyên chi linh đều bị La Trinh một chút bắt ra. Cọt kẹt, hồn nguyên chi linh này rõ ràng vọt thẳng ra cái kia khối nham thạch, hướng phía La Trinh trên mặt nhảy tới đây. Cái kia nho nhỏ màu đỏ thân hình bỗng nhiên bành trướng, nổ bung. Bành, hồn nguyên chi linh tự bạo căn bản không hề uy lực, La Trinh chỉ lấy tay che mặt, thì ung dung ngăn trở. Leng keng, một viên màu hổ phách hồn nguyên chi linh, thẳng rơi ra ngoài. La Trinh đem hồn nguyên chi linh nhặt lên về sau, ánh mắt liền nhìn về phía mặt khác bên cạnh mấy chỗ. Thực lực của nham thạch cự nhân căn bản không tính là cường đại, Phượng Ca, Lăng Xương, Hoắc Trạch, Lam Tình, Sầu Tuấn còn có phần đông nhĩ thử, riêng phần mình cùng một tên nham thạch cự nhân chiến đấu, tuy nói bọn hắn không bằng La Trinh như vậy nhanh chóng, nhưng mấy lần công kích phía dưới, nham thạch cự nhân nội bộ hồn nguyên chi linh nhanh chóng lâm vào mệt nhọc trạng thái, bản thân nham thạch cự nhân cũng biến thành hết sức yếu ớt. Một cái nham thạch cự nhân bị thất thải thạch đánh ra một cái động lớn, màu đỏ hồn nguyên chi linh từ trong nham thạch chui ra. Lam Tình chìa tay nhẹ nhàng nhất câu, nguyên bản bắn ra thất thải thạch quay về ngược lại đến, lại đập vào trên thân thể của hồn nguyên chi linh, trực tiếp đem nhục thể của hồn nguyên chi linh đập nát bấy, chỉ còn lại có một khối màu hổ phách tinh thể. Hắc hắc, Lam Tình thấy lên màu hổ phách tinh thể, sắc mặt phi thường hài lòng. Bất kể như thế nào, này là dựa vào năng lực của bản thân nàng bắt được hồn nguyên chi linh, tuy rằng chỉ có một miếng mà thôi. Rầm rầm rầm rầm, những thứ khác nham thạch cự nhân cũng bị đánh tan. Mọi người cũng lấy ra thuộc về của chính mình một ít miếng hồn nguyên chi linh. Chờ cho mọi người hội tụ vào một chỗ, Sầu Tuấn trên mặt tức thì có chút giở khóc giở cười, ít hồn nguyên chi linh này đến cùng đang làm gì đó. Hồn nguyên chi linh muốn tụ tập cùng một chỗ mới mạnh mẽ đại. 100 đến 200 hơn hồn nguyên chi linh tụ tập cùng một chỗ, chính là hồn nguyên cảnh cường giả, không thể phá vỡ. Nếu như là 1,000 con, 10,000 hồn nguyên chi linh hợp thành cùng một chỗ, cái kia cường độ khó có thể tưởng tượng. Như vậy từng cái xông lên, bất quá là đưa đồ ăn mà thôi. Còn chưa đúng sức lực, La Trinh nhíu mày nói, ta cảm thấy địa phương quỷ quái này, giống như có đồ vật gì đó nhìn mình chằm chằm. Hối Hận Sâm cũng gật đầu nói, CKIT. T, chúng ta vừa tiến đến liền đã nhận ra, nhưng mà không dám xác định. Chi, kia đám nhĩ thử hắn cũng nhao gật đầu. Đám nhĩ thử có một phe trước mặt thiên phú là mạnh hơn nhân tộc, cái kia chính là cảm giác bén nhạy. La Trinh phát giác được một điểm này, đám nhĩ thử cũng tương tự phát giác được. Kỳ quái không chỉ là La Trinh bên này, mặt khác một cái lối đi trong, La Yên váy dài kích động, ngón tay đưa ở trên trán, ánh mắt dừng ở phía trước mấy vị nham thạch cự nhân khổng lồ, nhẹ nhàng nói ra, diệt. Này mấy vị nham thạch cự nhân ầm nghiền nát, luồng, La Yên lại lần nữa nôn lộ ra một chữ, nham thạch cự nhân trong cơ thể hồn nguyên chi linh, đã bị La Yên trói buộc chặt. Bất quá những vật nhỏ này đều dùng coi là kẻ thù con mắt nhìn chằm chằm vào La Yên, sau đó lựa chọn tự bạo. Rầm rầm rầm, La Yên thấy một màn như vậy, trong mắt lộ ra một tia không đành lòng. Nàng sớm đã có qua tương quan phương diện hiểu rõ, vì trở nên cường đại hơn, tất cả bỉ ngạn cảnh đều cần bắt hồn nguyên chi linh. Tuy nói có thể để tránh cho những vật nhỏ này tử vong, nên ra hồn nguyên chi linh sau, tương đương với chung kết tánh mạng của chúng, không lâu sau những vật nhỏ này thì sẽ tự tử vong. Nếu như đem hồn nguyên chi linh cho rằng một cái tiểu chủng tộc, cái chủng tộc này liền ở vào không ngừng bị tàn sát, nuôi nhốt, đồ sát, chuồng nuôi trong quá trình, cái chủng tộc này tao ngộ có thể nói thập phần thê thảm. Nhìn xem những vật nhỏ này ánh mắt cừu địch, trong lòng La Yên không có tồn tại một hồi không thoải mái. Những thứ khác trong thông đạo tình hình, chứ không phải là như thế. Tuy nói tiến vào trong chủ phong đã có thu hoạch, nhưng chính là hơn 11-20 miếng hồn nguyên chi linh, đối với mọi người mà nói căn bản là như muối bỏ biển. Mà ở chủ phong phía trên nhất, một cái con mắt thật to xuyên thấu qua vừa dày vừa nặng nham thạch, đem phía dưới một màn thu hết vào mắt. Con mắt này lại có rộng một trượng, một nửa hiện ra bạch sắc quang mang, một nửa khác tức thì hiện ra ánh sáng màu đỏ. Đôi mắt này hiển nhiên không thuộc về cái thế giới này, đây là một kiện bỉ ngạn tín vật. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2979, người chọn lựa. Chính văn chương 3.050 người chọn lựa. Này con mắt khổng lồ một mực yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới, đem trong chủ phong mỗi một cái sinh linh đều nhét vào trong tầm mắt. Tại con mắt phía dưới, tức thì có một cái hình thể khổng lồ viên cầu, đương nhiên đó là một hồn nguyên chi linh, bất quá hình thể của hồn nguyên chi linh này đạt hơn 10 trượng, cùng tầm thường hồn nguyên chi linh đại tiểu thư khác lạ, cái này chính là hồn nguyên chi linh mẫu thể. Tìm được mục tiêu sao? Mẫu thể hỏi, cự đồng tử mắt trong ánh mắt lóe lên một cái, một đạo ý thức khuếch tán ra. Nó không có lên tiếng bộ phận, chỉ có thể dụng ý nhận thức truyền lại tin tức. Có rất nhiều cái thật tốt mục tiêu, cự nhãn nói ra. Cho ta nhìn một chút, mẫu thể nói ra, cự đồng tử mắt trong hào quang màu đỏ cùng ánh sáng màu trắng hướng xuống đánh tới, buộc vòng quanh một đạo uyển chuyển thân hình, đúng là thân mặc một bộ quần dài La Yên. La Yên chính mang theo nữ oa tộc nhân theo huyệt động leo lên phía trên lấy. Tu luyện chân ngôn thuật diệt thần thông nhân tộc nữ tử, có nữ oa huyết mạch. Cự nhãn giới thiệu nói, một người, mẫu thể gật gật đầu, ong ong, theo hồng bạch hai đạo quang mang lóe lên, lại một đạo nhân ảnh buộc vòng quanh tới. Đó là mái đầu bạc trắng thanh niên, chính là hữu hùng nhất tộc Địch An. Dài năm thứ năm ngũ phương chân ý hữu hùng tộc nam tử, có được ngũ phương linh thể, là hoàng đế một truyền nhân. Hai cái, mẫu thể không lộ vẻ gì nói, O-O-O-N-G, theo hào quang lóe lên, nguyên một đám dị trong tộc đứng đầu cường giả đều bị quét ra ảo ảnh. Những người này đều là cự nhãn nhìn chúng người. Một cùng sở hữu 11 người, chính ngươi chứ? Mẫu thể hỏi, ta, cự nhãn truyền đưa ra một thoáng cười ý thức, ha, ta nhìn chúng hắn. O, O, O, N, G, theo cự nhãn hào quang quét qua, bị hồng bạch hai đạo quang mang buộc vòng quanh tới thân hình đúng là La Trinh. Cũng là một gã nhân tộc nam tử. Mẫu thể tò mò quan sát La Trinh, vì sao muốn lựa chọn hắn. Này một tiểu tử rất thú vị, hắn dung hợp đồng loại của ta. Cự nhãn dụng ý nhận thức nói ra. Mẫu thể trong mắt lộ ra kinh ngạc quang mang, ngươi nói là hắn dung hợp một tâm thần chi nhãn. Đúng, cự nhãn trả lời khẳng định nói, nếu như ta đoán không lầm, hắn hẳn là trong thiên quỷ thần miếu dung hợp tâm thần chi nhãn. Mẫu thể đối với cự nhãn ý định không có hứng thú, nó lại hỏi, ngươi xác định chúng ta tranh đoạt thân thể của bọn hắn về sau, có thể bình yên chạy trốn. Hồn nguyên đại thế giới bên ngoài có thể là có trí cường giả tồn tại, ta có thể cảm ứng được. Hừ. Ở bên ngoài thủ hộ đúng là nhân hoàng Phục Hy, bằng một mình hắn, chỉ sợ không giữ được chúng ta. Cự nhãn trong ý thức ẩn chứa một chút khinh thường. Vậy là tốt rồi, mẫu thể nhìn qua những người đó hư ảnh, trong mắt kẻ thù nhìn tới sắc càng lúc càng nồng nặc. Chúng ta hồn nguyên chi linh như là gia súc bình thường bị nuôi nhốt, bị bọn hắn tùy ý đổ sát, trà đạp, hiện tại dù sao cũng nên trái ngược. Tưởng muốn dung hợp chúng ta, xem trước một chút chính mình có đủ hay không tư cách. Thông qua bình thường thủ đoạn. Bỉ ngạn sinh linh thì không cách nào hàng lâm tại mẫu thế giới đấy. Bất quá bản thân hồn nguyên chi linh rất đặc thù, bị nữ oa sau khi phát hiện, cẩn thận đào tạo mới có hiện tại bực này quy mô. Những năm này hồn nguyên chi linh vì trong mẫu thế giới bồi dưỡng không biết bao nhiêu cường giả. Nhưng đối với hồn nguyên chi linh bộ tộc này mà nói, là phi thường tàn khốc đấy. Bản thể của chúng nhốt tại 22 trọng ngày đích trong hồn nguyên hải, không cách nào rời đi mảy may, nhưng với tư cách bỉ ngạn tín vật tức thì một mực xuống lâm tại hồn nguyên đại thế giới. Nếu như không phải là mấy năm trước một trận ngoài ý muốn, hồn nguyên chi linh chỉ sợ đời đời kiếp kiếp bị nô dịch cùng nuôi nhốt. Cái kia cường đại chủ nhân đánh chết hồn nguyên hải người trông coi, đem tất cả hồn nguyên chi linh giải phóng. Mẫu thể thân là hồn nguyên chi linh nhất tộc hạch tâm, tưởng phải dẫn tất cả hồn nguyên chi linh trở về bỉ ngạn, giải trừ phủ xuống trạng thái, chúng bộ tộc này cũng có thể chung kết bực này biệt khuất kiếp sống. Có thể chủ nhân cự tuyệt thỉnh cầu của mẫu thể, cũng để cho hồn nguyên chi linh bảo trì bây giờ thế thái. Mẫu thể rất nghi hoặc. Cho đến tâm cụ nhãn ma này hàng lâm. Bỉ ngạn sinh linh hàng lâm là cần phải có người của mẫu thế giới thừa nhận, có một thể nội thế giới làm điểm tựa, mẫu thể rất kỳ quái, cự nhãn đến cùng là như thế nào đột phá hồn nguyên đại thế giới tầng tầng hạn chế, hàng lâm ở chỗ này đấy. Mà cự nhãn đến, đã mang đến một cái nhiệm vụ, để cho nó đám thôn phệ trong mẫu thế giới thiên tài đứng đầu. Đám hồn nguyên chi linh nghe được tin tức này, thoáng cái liền sôi trào. Bị những thứ này chết tiệt các sinh linh thôn phệ lâu như vậy. Một ngày kia có thể ngược lại thôn phệ bọn hắn, đây là đám hồn nguyên chi linh nằm mộng cũng muốn làm chuyện tình, chẳng qua là cho tới nay chúng không có năng lực như thế. Hồn nguyên chi linh không có năng lực như thế, nhưng cự nhãn có, chủ nhân thậm chí đưa chúng nó chạy trốn lộ tuyến đều an bài xong. thường ngày đem rất nhiều hồn nguyên chi linh giải tại Đông Tây Nam Bắc bốn ngọn núi ở bên trong, vẫn là sách lược của mẫu thể, vì cái gì là bảo vệ càng nhiều nữa hồn nguyên chi linh. Tự tiện xông vào chủ phong người, mẫu thể tức thì sẽ dẫn đầu kia hồn nguyên chi linh hắn ra sức phản kích. Bất quá lúc này đây bất đồng, mẫu thể đem tất cả hồn nguyên chi linh thu hồi trong chủ phong, mục đích chính là vì dụ dỗ những thiên tài kia đi vào, những cái kia huyệt động trong thông đạo thủ đoạn bất quá là quan sát thủ đoạn mà thôi, hiện tại cự nhãn đã chọn chúng thích hợp đoạt xác người chọn lựa. Tất cả đại chủng tộc các sinh linh liên tiếp đều tiến vào chủ phong, tao ngộ cùng đám người La Trinh không sai biệt lắm. Tà thần tiến vào chủ phong đã tương đối trễ. Lưu Uyên tộc cuối cùng không phải là những cái kia bình thường thế lực có thể so sánh, bốn Lưu Uyên tộc nhân kia bị ngạn tín vật cực kỳ đặc thù, y tồn lẫn nhau phía dưới hình thành hoàn mỹ bế hoàn, bày ra thực lực đủ để chém giết hồn nguyên cảnh cường giả. Dù là tà thần sử xuất tất cả vốn liếng, cũng chỉ là đả thương nặng một người, cuối cùng không thể không rút đi. Đây cũng là tà thần đối mặt đồng cấp cường giả lần thứ nhất không có thể đắc thủ. Bất quá tà thần cũng không thèm để ý, tại trong hồn nguyên đại thế giới hắn kích giết người đã đủ nhiều, thu hoạch tương đối khá, hiện tại chỉ cần trở thành hồn nguyên cảnh là đủ. Trên đường đi đều có linh linh toái toái thạch đầu cự nhân xuất hiện. Ít thạch đầu cự nhân này đối với La Trinh một đoàn người không tạo được bất kỳ trở ngại nào, nhưng bọn họ thu hoạch hồn nguyên chi linh cũng không nhiều. Theo huyệt động leo lên 2 vạn trượng, cũng vẻn vẹn lấy được hơn 90 miếng hồn nguyên chi linh, phân ở trên đầu mọi người căn bản chưa đủ nhìn. La Trinh ngược lại là không có nhục chí, còn dư lại 10 mấy vạn hồn nguyên chi linh tổng có chỗ ẩn thân, nhất định ở trên ngọn núi chính. Khi bọn hắn lại leo lên hơn 3 vạn trượng về sau, không sai biệt lắm đã đến chủ phong trung bộ. Cả chủ phong trung bộ tựa hồ cũng bị hồn nguyên chi linh móc rỗng, tạo thành một cái thật lớn trong không động huyệt, khi mọi người bước vào trong lúc này không động huyệt lúc, nhao nhao dừng bước. Trong hang trên vách tường, điêu khắc đủ loại đồ án, dường như để cho bọn hắn đưa đang ở một tòa cung điện to lớn trong. Những thứ này, là hình vẽ gì? Lam Tình nhìn qua bốn phía nháy con mắt hỏi. Ta đã thấy những hình vẽ này, Sầu Tuấn nói ra tại bỉ ngạn nhất trọng thiên thời điểm. Là trong thiên quỷ thần miếu điêu khắc, Lăng Sương nhìn La Trinh liếc mắt, gật đầu nói ta cùng với La Trinh từng thăm dò qua, tuyệt đối không sai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2980, điêu khắc. Chương 3.051 điêu khắc. La Trinh đi đến thành động một góc trông đi qua, quan sát trên vách tường những cái kia điêu khắc. Những thứ này điêu khắc vô cùng kỳ quặc, các loại các dạng thân thể đều có chút là một con trâu, có chút tức thì như rắn, cũng có một ít hình thái như chim bay. Bất quá những thứ này thân thể cũng không phải bản thể của tâm cụ nhãn ma, bản thân tâm cụ nhãn ma chỉ là một con ngươi mà thôi, La Trinh tại dung hợp tâm thần chi nhãn lúc đã biết cái chủng tộc này đại khái. Đích xác cùng trong thiên quỷ thần miếu điêu tượng giống như đúc, La Trinh gật gật đầu. Như siêu cấp thế lực tộc nhân cùng các đệ tử, bình thường đều sẽ không lại nhất trọng thiên trong dừng lại, La Trinh cũng là được đối với mời, trời đưa đất đẩy làm sao mà mới tiến vào bên trong. Sầu Tuấn cũng là một cái ngoại lệ, hắn mới vào bỉ ngạn đối với bên trong hết thảy đều rất tò mò, đã từng nhập qua thiên quỷ thần miếu. Vì cái gì nơi đây sẽ có ít điêu tượng này? Lăng Sương trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác, lần trước tiến vào thiên quỷ thần miếu, Lăng Sương ăn xong lớn thiệt thòi, nàng thiếu chút nữa vẫn lạc trong đó. Trong thiên quỷ thần miếu lợi hại chính là tịnh hồn quang kia, có thể đem hết thảy dương hồn tinh lọc, nhưng ở chỗ này nhưng là không sợ. La Trinh phân tích nói, có thể hồn nguyên chi linh cùng tâm cụ nhãn ma nhất tộc tại sao phải có liên quan. La Trinh cũng hiểu được có chút mạc danh kỳ diệu, đây hoàn toàn là hai đại không liên hệ nhau chủng tộc. Liền La Trinh cũng không biết bí mật trong đó, những người khác càng là không hiểu ra sao. Hơn nữa bọn hắn theo một đường leo đến trong hang động này, tựa hồ đi đến cuối con đường. Tuy rằng huyệt động này bốn phía còn có 8 cái lối đi, nhưng cái này 8 cái lối đi đều là xuống dưới, những thông đạo kia hẳn hợp với chủ phong phần đáy mặt khác 8 cửa vào. Hồn nguyên chi linh khẳng định giấu ở phía trên, chúng ta đánh nát phía trên thành động, tổng có thể tìm được đường, Phượng ca nói ra. Hồn nguyên chi linh có thể tự do thiết cắt nham thạch, cũng có thể ở trong nham thạch tùy ý ra vào, bằng bọn họ một nhóm người lực lượng cứng rắn sáng lập một con đường cũng không khó, đề nghị của Phượng ca là có thể được. Ngay tại đám người La Trinh cùng Sầu Tuấn cân nhắc thời khắc, mặt khác một cái lối đi lại có một đoàn người đi đến. Người đến đương nhiên đó là Hữu Hùng, Kim Ô hai tộc người. Bọn hắn chứng kiến La Trinh một đoàn người về sau, có chút kinh ngạc thoáng một phát, cầm đầu tên kia gọi Địch An Ngân phát thanh niên khiêng trường thương, đồng tử cũng là khẽ híp một cái. Có ý tứ, ta trên đường đi còn có chút hơi buồn bực, vì sao không có đụng phải hai người các ngươi, không nghĩ tới lại ở chỗ này chạm mặt, hắc hắc. Địch An nụ cười nhạt nhòa nói. Nắm lấy trường thương tay nhẹ nhàng sờ, trường thương đột nhiên chấn động, từng sợi bạch sắc quang mang theo thân thương quấn lượn quanh. Cùng lúc đó, từ mặt khác một cái lối đi ở bên trong, Mẫn Nguyệt cùng người của thần nông thị tộc cũng xuất hiện. Sừng sững tại trước mặt nhất là thần nông thị tộc tên kia gọi núi Nam Tử, mà vị kia gọi là tóc quăn của Mộc Mộc nữ tử như trước ngồi ở núi trên bờ vai. Hai người chứng kiến La Trinh cùng Phượng Ca về sau, cũng toát ra mãnh liệt hứng thú. Tiểu thúc thúc, hiện tại liền muốn động thủ sao? Hai cái cấp số một đồng thời xuất hiện ở nơi này đây. Mộc Mộc nói nhỏ, mặt mũi của nàng giấu ở từng ngón tay tóc quăn đằng sau, thấy không rõ lắm nét mặt của nàng. Núi một mực híp mắt, quan sát La Trinh cùng Phượng Ca. Ngoại trừ dung hợp hồn nguyên chi linh bên ngoài, đánh chết cấp số một con mồi cũng rất trọng yếu. Nếu như bọn hắn lấy được đầy đủ hồn nguyên chi linh, hiện tại không có bất cứ chút do dự nào, bọn hắn sẽ trước tiên hướng La Trinh động thủ. Có thể bọn họ một nhóm người cũng đang khổ cực tìm kiếm biến mất hít hồn nguyên chi linh kia, mới vừa chạy đến trong chủ phong bộ phận, tương tự cảm thấy huyệt động này có chút quỷ dị. Núi là thuộc về trầm ổn cầm trọng chi người, không có vạn toàn chuẩn bị lúc, hắn thì sẽ không tùy tiện động thủ. Chờ một chút, mục tiêu của mọi người hay vẫn là hồn nguyên chi linh, chúng ta cũng không thể tay không mà về. Núi vừa nói một vừa quan sát chung quanh huyệt động điêu khắc, những thứ này quỷ dị điêu khắc cũng đưa tới núi chú ý của. Hồn nguyên chi linh tuy trọng yếu, nhưng chu sát thiên cung này bang phế vật mới là chính sự, các ngươi không muốn động thủ, ta tới chính là, địch an cũng không có núi như vậy băn khoăn cùng kiên nhẫn, trong mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn, trên vai hắn trường thương càng là như một con rắn sống như vậy sao động. Đám người Phượng Ca, Lăng Xương cùng Sầu Tuấn nghe nói như thế, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, sắc mặt cảnh giác. Người của bọn hắn mấy không chiếm ưu thế thế, đối phương cũng là những cái kia siêu cấp thế lực trong người nổi bật, động thủ thiên cung bên này chỉ sợ,